Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa xin được tri ân đại chúng. Trong một tháng qua, khi Pháp Hòa Phật sự ở các nơi, thì đại chúng ở nhà thay phiên nhau lo cho chùa. Thì quý vị thấy trong một tháng tu viện, nói riêng cộng đồng Phật tử, chúng ta chia tay bốn người. Trước khi Pháp Hòa đi thì đám tang của chị Tịnh Vi, Pháp Hòa vừa đi được mấy ngày thì sư cô Thanh Quang mất. Rồi sau đó là bác Phùng Mây. Rồi kế đến người cuối cùng là cô Diệu Liên. Thì Pháp Hòa về đến đây là khuya ngày thứ hai, kịp sáng ngày thứ ba thì đưa hỏa táng cô Diệu Liên. Thì chỉ có một tháng mà chúng ta có những cái mất mát như vậy. Thì quý vị thấy là Phật dạy vô thường, thì ai mà chứng nghiệm thì mới mà mình có cái cơ hội để mình quán chiếu những cái gì gọi là thật sự là vô thường. Mình mới thấy đó thì liền mất đó. Và những người thân của mình chưa kịp nói những lời chia tay, những lời từ giã, thì bây giờ cái vị đó đã không còn. Cho nên hồi hồi hồi hồi trưa này đó, thì người Tây Phương có một lớp học, tức là hôm nay là ngày tu của người Tây Phương. Thì trong đó có một câu hỏi là làm sao mình có thể thực tập mình lắng nghe. Thì Pháp Hòa có trả lời, trước hết là mình có biết lắng nghe mình. Tức là đôi khi mình cũng phải trở về, mình nghe những cái tiếng nói, những đau khổ, những gì ở trong lòng của mình. Thì mình nghe được những gì trong lòng mình, rồi mình có thể mình tập, mình lắng nghe được những gì của người khác. Có khi người đó chưa bao giờ nói với mình, nhưng mình nhìn, mình vẫn có thể cảm thông được cái nỗi đau khổ, cái niềm xót thương của cái người đó. Có đôi khi không có nói nên lời. Mà nếu mình là một cái người mà có thực tập sâu sắc, vì mình đã từng nghe những cái nỗi khổ của mình, thì mình nhìn người kia có cái nét gì đó trong giây phút đó sao mà nó giống mình quá, thì có thể mình nghe được cái nỗi đau khổ của người đó. Mà đôi khi người đó nói không có được. Thì trong cái tháng này đó, người Tây Phương mỗi tháng có một bản tin đó, thì có một cái cô đó cũng viết một cái bài cũng gửi qua chùa. Thì cô mới nói rằng đôi khi tôi tới chùa tham dự những ngày tu học và có những cái buổi nói chuyện của thầy thì tôi giật mình, là tại vì cũng giống như tôi có cảm giác như là thầy đang nói chuyện thẳng với tôi những cái vấn đề trong gia đình của tôi. Mà thật sự ra thì cô chỉ ngồi đó thôi. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống, cái niềm đau của người này nó cũng giống người kia, nhưng mà tại người ta không nói thôi. Thì ở đây mình tập mình lắng nghe. Mình lắng nghe những cái tiếng lòng của mình. Có nhiều khi những cái niềm đau khổ mình không biết nói với ai, hoặc là những cái đó nó có khởi lên trong lòng mình nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghe. Bởi vì mình không có thời giờ. Mình tập mình lắng nghe được mình thì mình lắng nghe được người khác. Cho nên Pháp Hòa có, rồi trong một cái câu hỏi quý vị có lên gặp hình sư cô Thanh Quang thì họ giật mình. Tại vì thỉnh thoảng sư cô Thanh Quang có ra sinh hoạt với những người Tây Phương đó, thì họ viết tờ giấy, họ hỏi thầy có thể nói về sư cô một chút được không, thầy có thể nói cho tôi biết vì sao sư cô mất không và bây giờ sư cô ra làm sao. Tức là ý hỏi bây giờ trên cái lộ trình đó đó sư cô đi như thế nào. Thì câu hỏi đó thì Pháp Hòa không có trả lời nhiều tại vì thời gian không có. Nhưng mà Pháp Hòa có nói rằng có lẽ rằng cô cũng nghe được những cái bệnh tình của cô. Cho nên trước khi Pháp Hòa đi đó, cô có lên gõ cửa phòng và cô từ giã. Giống như chào vậy đó. Rồi cô mới nói là không biết là kỳ này thầy về con có còn cơ hội gặp thầy không? Mặc dù cô không có nói ra là như thế nào, thì trước đó thì cô có nói hôm nay trong người nó, con biết là nó cái gan nó không có khỏe. Thì cô cũng nghe được cái bệnh tình của mình, mà có thể nói lên được những cái lời mà giống như là mình nói trước vậy. Cho nên đó, nhiều khi mình bệnh mình cũng biết. Như ba ngày nay là Pháp Hòa nhức đầu, mà nhức đầu mà mình vô trong phòng mình nằm đó, là mình nghe được cái hai cái dây màng tang của mình đó, nó bực mình nghe được đó. Chứ không phải là không đó. Thì Pháp Hòa ví dụ cho họ vậy đó, thì cũng giống như mình nghe được vậy. Giờ mình, bây giờ trong giờ phút này Pháp Hòa ngồi đây với quý vị đó, chứ thật sự là không có khỏe. Hồi nãy là lên mà bữa nay là ra mà giảng là lát quý vị nghe cho có thôi, chứ còn không có gì chuẩn bị, nó mệt quá. Thì Pháp Hòa mới nói mình phải nghe được những cái gì, thậm chí những cái bệnh, và bỏ qua ví dụ vậy thôi. Ví dụ cái bệnh vậy thì mình nghe được mình thở đây, mình tập mình nghe mình và nghe người khác. Và khi cái người đó đi á, mình không có cơ hội mình nói nữa, mình không có cơ hội mình nói. Cho nên á, mình sống thì trong cái thời gian mà hay tin là ở nhà bao nhiêu người đi như vậy đó, rồi bác Phùng May đó, là trước khi Pháp Hòa đi thì Pháp Hòa tranh thủ rất nhiều để mà chạy vô thăm bác. Mà mấy lần đi vô thăm không có được, là vì đảo xe vô rồi, đi có một mình à, rồi cái bãi đậu xe không có chỗ, rồi cứ đi tới đi lui, rồi rảo mấy vòng không có chỗ là đành phải đi ra. Rồi cuối cùng một ngày nọ đi thì phải đậu xe thật là xa, rồi chạy bộ vô thăm bác trước khi đi. Vì Pháp Hòa sợ là khi mà đi về thì không gặp được bác, tại trong lúc Hòa đi thì bác đang bệnh. Thì cũng may là thăm được bác lần cuối. Rồi cũng rất là tội, người thân nghĩ rằng cái tuần lễ đó Pháp Hòa về, cho nên bác mất trước đó một tuần rồi. Mà vì chờ Pháp Hòa phải nán lại một tuần lễ sau mới làm đám cho bác. Nhưng mà rất tiếc là Pháp Hòa phải đi giảng ở bên New York sau khi ở Nhật trở về. Cho nên rồi cũng hụt, dù gia đình đã cố gắng để quản lại một tuần mà rồi cũng không gặp được. Thì quý vị mới thấy trong cuộc đời này chưa chắc cái ngày ra đi của mình có được ai. Thì Pháp Hòa nhớ có một lần thầy viện chủ có nói Pháp Hòa, thầy nói rằng á, ngày xưa có một người nói với thầy là khi thầy về già thầy sẽ mất trong cô đơn, chứ khi mất là không có người thân. Thầy có một lần thầy nói hoài như vậy. Cho nên á, mình sống mà mình thí dụ mà mình nếu cái duyên của mình như vậy, nhưng mà trong khi mình sống á, mình đã sống trọn vẹn với tất cả mọi người, với những gì mà mình muốn, thì dù mình có đi trong cô đơn thì cái đó cũng là cái duyên mà mình không có buồn khổ. Nhưng mình vẫn sống ở trong lòng của mọi người mà mình đã từng tiếp xúc. Cái quan trọng là mình sống trong lòng người. Còn cái chuyện cái chết thì ai cũng chết, ai cũng sẽ chết một lần. Nhưng mà mình làm sao hằng ngày mình tu như thế nào, mình sống như thế nào để mình sống được trong lòng của người khác, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà chết, ai không chết, đời người ai cũng chết. Và chết như thế nào, chết đông người tiễn hay là chỉ chết trong cái lặng lẽ cũng là cái chết. Mà đối với người tu thì chết lặng lẽ hay chết gọi là linh đình không có quan trọng. Mà thậm chí có những vị người ta ở trong một cái hoàn cảnh chết mà rồi cái đám sẽ long trọng, nhưng người ta để cái di chúc lại là xin đừng làm long trọng, làm thật đơn giản. Thì bằng chứng là cách đây không biết 1-2 năm gì về trước, một vị hòa thượng ở Đài Loan, đó là ngài Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn, Pháp Hòa có đến chỗ của ngài rồi. Một vị hòa thượng đức độ, một tông trưởng của một cái tông phái vậy, mà khi mà ngài mất, ngài dặn tất cả mọi người làm đám cho ngài một cách thật là đơn giản. Không một vòng hoa, không một vòng hoa, không một cái bản phúng viếng gì hết. Thường thường là người ta đi cúng rất là nhiều những cái trướng, những cái liễn, ấy mà đối với Ngài là Ngài không. Và Ngài dặn rằng các vị trưởng lão, tức là các vị thầy tu đó, các vị trưởng lão đến thăm thì xin mặc niệm niệm cho Ngài A Di Đà Phật. Và cái đám tang của Ngài rất là đơn giản. Quý vị nào có dịp mà search trên mạng tang lễ Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì quý vị sẽ thấy những hình ảnh đám tang rất là đơn giản nhưng mà trang nghiêm và rất đông. Thành thử ra thì khi mà đi như vậy thì rồi ở trong khi mà đi như vậy đó thì Pháp Hòa nhận được cái tin là đứa em bà con, anh em bạn dì nó cũng bị mất ở Việt Nam, nhỏ hơn Pháp Hòa 1 tuổi. Thành thử ra rồi Pháp Hòa đi thật sự đi là vì công việc mà đi thôi, chứ còn hỏi là đi mà có vui không thì không có gì vui hết á. Cùng nhiều khi thì công việc thì mình cũng phải tiếp xúc, nói năng, cười giỡn vậy. Nhưng mà rồi mình biết ở trong lòng của mình nó có rất là nhiều những cái tiếng, những cái nỗi buồn từ một người thân trong gia đình cho đến những người thân trong Phật Pháp. Cứ lần lượt đi như vậy trong vòng mấy ngày, một tháng mình xa chùa như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa có nói với quý vị trong đoàn, Pháp Hòa mới nói quý vị, mình được đi với nhau như thế này đó không phải là cái chuyện dễ đi đâu. Không phải là có tiền mà đi được. Cái vấn đề là nhiều khi có tiền mà không có sức khỏe. Rồi nhiều khi có tiền, có sức khỏe mà không đủ cơ duyên để đi. Bận rộn chuyện này, bận rộn chuyện kia. Rồi có những người đi trong đoàn này chưa chắc có cơ hội đi với nhau thêm lần nữa. Mà lần nữa mà có đi thì trong số những người này chưa chắc đi được đủ. Có người đi được kỳ này, có người đi được kỳ trước. Thì Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ cách đây đúng 10 năm. Chuyến hành hương đầu tiên của Pháp Hòa ở bên Mỹ với quý Phật tử bên Mỹ, khi đó họ mời mình đi chung. Thì suốt 10 năm nay đi cũng vài ba chuyến hành hương vậy. Nhưng mà rồi những vị đó có vài vị không bao giờ mình gặp lại. Hoặc là có gặp là cũng chào hỏi thôi chứ còn không có cơ hội đi chung nữa. Và kỳ này theo Hòa đi là vì cái công việc đột xuất, sắp xếp trong thời gian ngắn hạn đi lo công việc cho chùa. Thì đi rồi liên lạc về thì thầy viện chủ nói cứ yên tâm lo công việc bên đó cho chùa cho nó rồi. Mỗi lần đi một lần khó, bên này có thầy lo. Thì thôi Pháp Hòa cũng yên tâm và đi như vậy. Nhưng mà rồi thì Pháp Hòa có nói mình làm sao mình giữ được cái đạo tình với nhau. Thì Pháp Hòa có rồi Pháp Hòa trong thời gian đó thì lại hay tin ở bên Mỹ bị bão Sandy đó. Thì những cái vùng mà có những Phật tử quen với mình đó, họ ở vùng đó nhiều lắm. Cho nên rồi Pháp Hòa cũng ráng nhớ coi có bao nhiêu người, rồi mượn được cái email, mượn được internet thì gửi một cái mail đi thăm quý vị đó. Và Pháp Hòa nhắn một câu là đây là những cái email Hòa có thôi. Những Phật tử nào mà Pháp Hòa không có email thì xin quý vị chuyển lời Pháp Hòa thăm giùm. Thì khi mình làm được một cái việc như vậy, tuy nó rất là nhỏ, nó không có đáng gì hết, nhưng Pháp Hòa rất là vui. Vui là vì mình đã làm được một cái công việc là mình gửi cái lời vấn an của mình đến những Phật tử nơi mà người ta có những cái thiên tai xảy ra. Rồi mình gửi về những ở Phật tử trong nhà những cái lời nhắn nhủ, những cái công việc ở trong chùa. Rồi Pháp Hòa gửi một cái mail cho quý thầy quý cô và tri ân quý thầy quý cô đã niệm tình đồng đạo Pháp Lữ về tu viện để mà lo đám cho sư cô Thanh Quang. Thì như vậy thì quý vị mới thấy là ở trong cuộc sống của mình, mình cố gắng, mình làm được tất cả những cái gì cho người thì mình cứ làm. Còn cái chuyện chết thì rồi ai cũng sẽ chết. Hồi trưa này đột xuất 12 giờ thì có một cái đài truyền hình họ gọi tới, họ muốn tới xin phỏng vấn. Thành thử ra cái khoảng thời gian họ cho mình đó là cho mình biết 30 phút, tức là họ đang trên đường tới họ gọi. Thì lẽ ra họ từ chối cũng được, nhưng mà họ năn nỉ là bởi vì cái thời hạn của họ phải làm cái video clip này là ngày hôm nay, chiều nay là đã họ phải hoàn tất, họ không có cái cơ hội làm thêm, là họ phải đi phỏng vấn Thiên Chúa, Tin Lành, Đạo Hồi, đạo gì đó, hai ba thứ, để mà hỏi một cái vấn đề là mình nghĩ gì về sự sống chết. Bởi vì hiện nay người ta đang xôn xao cái vấn đề cuối năm 2012 đó. Thì họ mới nói là họ gọi rất nhiều những, họ bấm trên internet thì rất nhiều những ngôi chùa Phật giáo được list ra, nhưng mà rồi họ gọi không được cái nào hết. Rồi sau may quá họ gọi được mình, thành tựu họ muốn làm liền. Mà trong khi mình đang bệnh, người nó không bệnh thì nó không bệnh, mà cái đầu nó lân lân mà nó không có khỏe. Cho nên trả lời bác sĩ ba túi với họ, nhưng mà cái câu hỏi của họ là gì? Mình nói mình nghĩ gì về cái sống và cái chết? Thì Pháp Hòa có nói với quý vị đó rằng chết thì ai cũng chết, nhưng mà bây giờ mình phải sống như thế nào, cái đó mới quan trọng. Còn tại vì chết thì ai cũng sẽ đến ngày đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng thời gian từ đây cho tới ngày mình chết đó, cái quan trọng là mình sống, sống như thế nào mới quan trọng. Và khi mình sống mà có được cái chánh niệm, có được cái sự mở lòng, quan trọng là cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm buông bỏ của mình, thì cái đó mới quan trọng. Thì trong nhà Phật có câu là sống bình an, hay là sống an lạc, chết bình an. Quý vị có đọc cái cuốn sách đó, thấy cái tiêu đề đó, mình sống mà mình có cái an lạc thì mình ra đi nó cũng bình an. Cho nên Pháp Hòa có nhắc, mỗi khi có cơ hội mình nghe những cái tin tức, thì có cái đứa nhỏ đó, nó chở Pháp Hòa ra phi trường, thì nó mới kể, nó là cái thời gian bão ở bên Mỹ đó, thì nó thấy được cái hình ảnh có một cái cô đó ẵm đứa con lên trên cao để mà trốn lụt đó, nước ngập. Thì cái cơn bão nó đi ngang, nước nó ụp tới, rồi thì đứa nhỏ nó mất luôn. Thì nó nói rằng cái hình ảnh đó nó cứ nhớ hoài, vì nó thấy được cái hình ảnh đó, vân vân. Thì ở đây mình mới thấy rằng cái vấn đề thiên tai không phải chỉ ngày đó, tháng đó, mà thiên tai nó có thể xảy ra bất cứ giây phút nào. Và cái sự rung động của trái đất nó không có quan trọng bằng cái rung động của cái lòng của mình. Cái lòng của mình nhiều khi nó cũng rung động còn hơn là trái đất nữa. Mà nhiều khi lòng của mình nó rung động mỗi tuần, mỗi ngày nữa. Cho nên mình nghe được những cái câu chuyện như vậy, mình biết được những công việc như vậy, rồi mình cũng quán chiếu lại nè. Mình cũng thấy rằng cái sức khỏe của mình nó không còn như ngày xưa. Có thể mình không có bệnh gì nặng đâu, nhưng mà mình thấy cái sức của mình, bây giờ mình đi bộ hay là mình chạy hay mình làm việc gì, nó không như hồi đó nữa. Thì mình thấy như vậy thì mình biết rằng mỗi ngày mình đi tới. Mà Đức Phật có dạy một bài kinh đó, một cái con bò đó, nó đi, nó mỗi ngày nó đi gần tới cái lò sát sinh. Mỗi ngày nó đi gần tới cái lò sát sinh. Thì chúng sanh cũng vậy, mỗi ngày đi gần tới cái cửa tử. Nói như vậy không phải để rồi mình thấy chán chường, mình thấy ngán ngẩm cho cái cuộc đời này, nhưng mà để rồi mình trân quý những cái giây phút mà mình còn sống được. Mình sống được để mình làm gì? Thà mình nghe được cái tiếng lòng của mình. Thí dụ như nó khởi lên cái niềm ganh tị, thì mình biết là mình có ganh tị, thì tự mình cũng hơi tàm quý, tức là mình xấu hổ. Trời ơi, mình tu tới từng này rồi mà cái tâm của mình còn đi ganh tị với một đứa con, đứa cháu của mình, hay là một đứa đáng đệ tử mình, hay là một đứa đáng con mình, đáng cháu mình, đáng anh mình, đáng chị mình, thí dụ vậy. Thì mình biết là mình còn vợ. Mình phải nghe cái đó. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ ai mà vô khen thầy Đức Tạng, thí dụ vậy, rồi Pháp Hòa đi ganh, thì mình thiệt dở quá. Mình làm thầy mà đệ tử nó có giỏi mà người ta khen thì mình mừng, chứ tại sao mình lại ganh? Chứ không có ganh, mà mình nếu mình gỡ mình ganh, nó giỏi gì đâu mà giỏi, nó có hơn được gì tôi đâu. Thí dụ vậy thì mình biết là cái tâm của mình nó dở, và mình phải biết cái đó, những cái tâm niệm nó khởi lên. Mình thấy người ta giỏi thì mình mừng, chứ sao mình rồi mình học? Nếu mình thấy cái hay của người ta thì mình học. Cho nên á, không có ai mà tốt, không có ai giỏi mà bỏ được những cái tâm đó. Nhưng mà cái giỏi của mình là gì? Nếu mình nhận ra được nó khởi lên, mình biết mình đang có cái đó, tức là mình đang tập lắng nghe. Mà lắng nghe như vậy, lắng nghe được như vậy đó là lắng nghe của Quan Âm. Nghe cho sao? Nghe cho thông suốt, nghe mình và nghe người. Đức Quan Âm nghe đó, có ba cách nghe. Khi mà Ngài nghe đó, thường thường mình nói Nam Mô Cứu Khổ Quan Âm Bồ Tát, xin Ngài lắng nghe con, Ngài cứu khổ cho con. Thì Đức Quan Âm nghe làm sao? Đức Quan Âm nghe bằng ba cách: nghe viên, nghe thông, nghe thường. Gọi là viên thông thường. Mình thường nghe mình và nghe người. Nghe xong rồi thì mình mới thấy rằng trong mình còn cái đó, và mình biết rằng người khác cũng còn cái đó. Biết cái con người khác còn để làm gì? Không phải để khinh chê, mà để cảm thông. Nếu người đó có khởi cái tâm đó, à, người đó cũng còn, bởi vậy tôi cũng còn, và tôi còn cho nên người đó cũng còn, cho nên tôi hiểu. Có nhiều khi á, mình sống với nhau, mình hiểu nhau quá rồi thì sao? Không cần nói nữa, chỉ cần nhìn nhau là biết nhau muốn gì rồi, đâu cần nói nữa. À, giống như mà hồi đó cha mẹ mà có khách mà mình hay lợi dụng lúc có khách để mình xin này xin kia vậy đó, à, biết là cha mẹ sẽ không bao giờ trước mặt khách mà rầy mình, cho nên mình hay quậy lúc có khách lắm. Không, thì nhiều lúc mà người cha nghiêm cặp mắt là nhìn mình thì mình biết là cha đang thăm mình á. Lát khách về biết tay á. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Quan Âm nghe ba cái cách nghe của Ngài là viên, thông, thường. Mình cũng nghe như vậy. Nghe cái gì? Mình nghe mình, nghe được mình, nghe được người, đó là viên. Rồi thông suốt của mình và của người là thông. Rồi nghe viên, viên là tròn đủ. Và cái nghe đó nó thường hằng ở trong mình. Thì thời gian chúng ta cũng sắp hết năm rồi. Bây giờ mà mình khai bộ kinh nữa thì nó không có giờ. Và hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng bài kinh khác. Nó ngắn thôi. Thì bài kinh này có thể học trong 2 tuần. Tuần này với tuần sau thì hết. Kinh này được trích ở trong kinh Đại Bảo Tích. Quý vị nhớ kinh Đại Bảo Tích không? Thì ai có nhớ là mình học kinh Đại Bảo Tích lần đầu tiên bài kinh gì? Ai nhớ không? Diệu Huệ Đồng Nữ. Nhớ không? Diệu Huệ Đồng Nữ. Thì Diệu Huệ Đồng Nữ là cái bài kinh mình học đầu tiên trích từ trong kinh Đại Bảo Tích. Và cái đề tài của cái bài kinh đó mình đặt là gì? Xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. Thì Diệu Huệ Đồng Nữ, Diệu Huệ là tên của một cô gái còn nhỏ, đồng nữ tức là cô gái trẻ, hỏi Đức Phật một số câu hỏi, Đức Phật trả lời. Thì Pháp Hòa có giải thích đó, nếu mà trở lại cái bộ băng đó mà nghe đó, thì mình sẽ hiểu được ba chữ Đại Bảo Tích nghĩa là gì. Thì bây giờ ở đây mình lược cái phần đó. Thì Pháp Hòa chỉ có thể nói rằng Bảo Tích là gì? Tích là chứa, bảo là quý báu. Thì kinh Đại Bảo Tích đó, không phải là một bộ kinh mà chú trọng một cái vấn đề, mà do nhiều bài kinh nhỏ nhỏ gom lại cho nên gọi là Bảo Tích. Và bài kinh nào gom lại mà gom như vậy mà 9 quyển, mình đang tụng tới quyển thứ 8 rồi đó, mình đang tụng ở chùa quyển thứ 8 đó, thì nhiều pháp hội lắm, nhiều, rất là nhiều những cái pháp hội trong đó. Thì Thì cứ mỗi một pháp hội như vậy là coi như bài kinh mới. Nói về tịnh độ cũng có, mà nói về mật tông cũng có, nói về thiền cũng có, nói về bát nhã cũng có. Bảo tích mà, cho nên bài kinh nào cũng đều như là những viên ngọc tích tụ lại, cho nên gọi là bảo. Rồi vì nó nhiều như vậy cho nên gọi là đại. Đại cũng có ba nghĩa đó. Thì nghe lại cái bài kinh trước thì quý vị hiểu được ba chữ đại bảo tích. Hôm nay Pháp Hòa giới thiệu một cái phẩm kinh khác nói về ở trong đại bảo tích. Đó là cái phẩm, cái pháp hội thứ 17, chương thứ 17, Pháp hội Phú Lâu Na. Và cái phẩm này tên là phẩm Bồ Tát Hạnh. Cái quyển bài, cái bài kinh này được Ngài Kumala Thập dịch. Ngài Kumala Thập ở đời Giao Tần. Thì về cuộc đời của Ngài Kumala Thập, Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng ở trong cái quyển Kinh Di Đà rồi. Tại vì khi mình học Kinh Di Đà thì cái người mà dịch Kinh A Di Đà cũng là Ngài Kumala Thập. Rồi hôm nay mình học bài kinh này cũng Ngài Kumala Thập dịch. Và quý vị nhớ là trong Kinh Đại Bảo Tích có rất nhiều những phẩm kinh như vậy, và không phải là một dịch giả, rất nhiều những dịch giả trong đó. Dịch giả của phẩm mà Diệu Huệ Đồng Nữ không phải là Ngài Kumala Thập mà Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Bây giờ qua tới cái phẩm Bồ Tát Hạnh Phạm Chương Phú Lâu Na này thì Ngài Kumala Thập dịch. Ngài ở Trung Quốc có cái chùa tên là chùa Thảo Đường. Chùa Thảo Đường ở trong ở Tây An. Thì cái chùa này bây giờ đang thờ Ngài đó. Ngài Kumala Thập ở chùa đó. Và hiện nay thì ở trong chùa đó có một cái ngôi kỷ niệm đường thờ Ngài. Và đồng thời có một cái tháp mà tương truyền rằng thờ cái chiếc lưỡi của Ngài. Bởi vì khi mà Ngài mất đó, trước khi Ngài mất thì Ngài có nói rằng: tôi đến đây, tôi đến đất nước Trung Hoa này để dịch kinh. Và nếu như những cái kinh mà tôi dịch không có sai ý của Phật, thì xin cho khi tôi mất, chiếc lưỡi tôi còn. Thì quả thật khi Ngài mất rồi, người ta đem trà tì, thì tất cả cháy, chỉ còn cái lưỡi. Thì bây giờ cái chiếc lưỡi đó để trong cái tháp thờ ở chùa Thảo Đường ở Tây An. Thì đó là cái tương truyền như vậy. Thì bài kinh này cũng là do một câu hỏi, mà cái đương cơ hỏi kinh, hỏi cái câu hỏi với Đức Phật đó là Ngài Phú Lâu Na. Quý vị có nhớ Ngài Phú Lâu Na thuộc một trong 10 vị đệ tử của Phật phải không? Và Ngài có cái gì bậc nhất? Ngài Phú Lâu Na là cái gì nhất? À đúng rồi, Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Thường thường á, Đức Phật trong lịch sử của các vị thánh tăng thì chúng ta được nghe có 10 vị đệ tử có những cái biệt tài mà Đức Phật gọi là tán thán. Thì trong đó thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất là gì? Trí tuệ bậc nhất, thí dụ vậy đó. Ngài Ca Diếp là gì? Khổ hạnh đệ nhất. Rồi Ngài Ca Chiên Viên á, hay là Ngài Ngài La Hầu La là gì? Mật hạnh đệ nhất. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Ngài Phú Lâu Na là con trai của một gia đình giàu có. Và khi mà Ngài đi tu thì Ngài có một cái hoài bão. Ngài có một cái hoài bão là mang Phật Pháp để mà trang rãi cho mọi người. Vì vậy cho nên Ngài không có từ nan. Ngài không có từ nan bất cứ một cái việc gì nếu việc đó có thể độ cho người. Mà thậm chí cho dù cái nơi đó những cái người hung dữ, Ngài cũng đi tới. Mà cái câu chuyện mà quý vị thường nghe quý thầy kể nhiều nhất Là cái câu chuyện mà Phật hỏi rằng nếu mà Ngài Phú Lâu Na đi đến chỗ đó thuyết pháp mà rủi người ta chửi thầy thì thầy làm gì? Nhớ không? Nói dạ, con thấy họ vẫn còn hiền, họ chỉ mới chửi con chứ họ chưa có đánh con. Rõ rủi ông đánh ông sao? Nói dạ, con thấy họ bằng còn hiền, họ đánh con, họ luyện đá, họ đánh con chứ họ chưa lấy cây, lấy củi, họ đập con, thí dụ vậy. Mà cuối cùng đó là nếu mà họ giết ông thì sao? Nói dạ, con cũng cảm ơn, tại vì họ cũng giúp cho con hoàn tất được cái công việc của con. Thì ở đây kết luận rằng cái người biết chết cho những cái chân lý. Thì Ngài Phú Lâu Na, thì đó là câu chuyện quý vị thường nghe kể đó. Thì Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Ngài, đúng cái tên của Ngài thì chúng ta phải gọi là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Còn mình gọi Phú Lâu Na là mình gọi tắt. Thỉnh thoảng mình đọc trong kinh đó, mình sẽ nghe rằng pháp hội hôm đó có những vị tỳ kheo đọc như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Phú Lâu Na Đa La Di Tử vậy đó. Thì mình biết rằng cũng là Ngài Phú Lâu Na đó. Bởi vì ở Ấn Độ là người ta theo mẹ, gọi tên của mẹ. Dịch cái tên của Ngài là Mãn Từ Tử, tức là con của bà Mãn Từ. Thì đây là cái lời kinh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật trong trúc viên thành Vương Xá cùng câu hỏi với chư đại tỳ kheo và đại Bồ Tát số ấy đông vô lượng. Kinh này nói ở thành Vương Xá, ở tu viện Trúc Lâm. Tu viện Trúc Lâm là tu viện đầu tiên do vua Tần Bà Sa La dâng cúng cho Phật. Bởi vì khi đó ông thấy rằng Phật chưa có chùa, thì ông mới thỉnh Phật lập tịnh xá. Thì bây giờ Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất nên đi tìm những khu đất nào không có quá gần thành thị, nhưng cũng đừng quá xa để người ta đi tới lui cho dễ. Thì Ngài Phú Lâu Na, Ngài Xá Lợi Phất đi tìm, thì cuối cùng Ngài tìm được cái mảnh đất có rất nhiều cây trúc, và ở nơi đó dựng lên cái tịnh xá. Và Đức Thế Tôn đã đặt cho tịnh xá đó tên là tịnh xá Trúc Lâm. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ đó, mình còn được tới tu viện đó, và rất nhiều những bụi trúc. Dĩ nhiên là chắc là những cây trúc đó là những cây trúc nhiều thế hệ rồi. Và ở trong đó có một cái ao mà ngày xưa Đức Thế Tôn và các thầy thường ra đó tắm, ao nước ở trong cái tịnh xá Trúc Lâm đó. Thì cái bài kinh này được nói ở tại tịnh xá Trúc Lâm, ở thành Vương Xá. Bấy giờ Huệ Mạng Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật, bạch Phật rằng. Đây là phong cách của người Ấn Độ. Thí dụ như ở bên nhà Thanh, người ta mặc áo, người ta may cái áo là người ta may ở trong một cái lớp nữa. Nó có cái lớp vải dài ra một chút, ta mới xăng cái tay áo lên, xắn cái tay áo lên. Rồi khi gặp ông vua, phủi hai cái, rồi giấu một cái, rồi quỳ xuống bái kiến hoàng thượng. Thì ở bên cái phong cách của người Á Đông á, mình kính nể nhau á, là mình phải sao, phải kính đáo. Nhưng mà bên Ấn Độ á, thì khi mà gặp nhau mà để bày tỏ cái lòng cung kính á, thì mình phải chừa cánh tay phải ra, trịch cái tay phải, tức là mình phải bày hở cánh tay chứ không có che kính. Và bên Ấn Độ thì người ta đi chân không, ta đi chân không, cho nên khách quý mà tới nhà đó, người ta ngồi xuống thì mình phải bưng nước ra cho người ta rửa chân, có khăn rửa chân đàng hoàng. Đó là bày tỏ cái lòng kính trọng. Bởi vì giống như ở bên Ấn Độ, người ta ăn cơm, nếu mà ăn đúng truyền thống là người ta ăn trên cái lá chuối, chứ người ta không có ăn trên cái dĩa, ta ăn trên cái lá chuối. Rồi với cơm, cà ri sạch để trên cái lá chuối đó, thì người ta mới lấy cái bàn tay phải người ta bóc chứ người ta không có bóc tay trái nha. Tay trái là để làm việc vệ sinh, cho nên không bao giờ cầm cái gì mà thuộc thức ăn ở bên tay trái. Ăn thì ăn tay phải. Tay này đặc biệt là chỉ để làm vệ sinh, cho nên mình đưa cái gì cho ai lịch sự là mình không đưa tay trái. Mình đưa tay trái tức là không có cái tâm, không có cái lòng kính trọng. Đó là cái phong cách, phong tục vậy đó. Thì khi mà ăn cơm rồi đó, thì làm gì? Thì cái người chủ, người thí chủ đó phải bưng ra cho mỗi người một cái tô nước. Để làm chi? Để rửa tay. Có một lần Pháp Hòa đi đến dự trai tăng của một cái gia đình người Tích Lan. Thì cái ngày hôm đó là cúng dường cơm cà ri, đủ món hết, nhưng mà cà ri không à. Cà ri mít, cà ri tàu hũ, cà ri gì đó, đủ thứ hết. Thì họ có thỉnh mình tới, cho nên họ cũng phải làm theo ở đây, tức là phải có chén, có dĩa, rồi có nĩa, có muỗng. Nhưng mà rồi đem ra gấp gấp hồi, cái quý sư cũng bỏ cái muỗng nĩa xuống, là quý sư ăn. Cái truyền thống của quý sư là sao? Lấy cái tay túm túm mà ăn vậy đó. Xong rồi thì mỗi người có một cái chén nước, một cái tô để mà rửa tay, và có cái khăn để cho mình lau. Thì đó là những cái phong cách của Ấn Độ. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà người ta, khi các vị thầy gặp Đức Phật, bây giờ quý vị đi qua chùa Lào, mỗi người có cái khăn trắng dắt trên vai. Nhưng mà hễ tới giờ vô lễ, vô làm lễ đó, thì người ta phải giữ cái phong tục là lấy cái khăn đó ra, rồi cái người ta tròn ở dưới cái áo vậy nè. Tức là ta cũng hở cánh tay, mặc dù người ta vẫn mặc cái áo, nhưng mà ta vẫn giữ cái tục lệ là người ta tròn cái miếng khăn đó từ dưới nắp ta quất lên. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Mặc dù có cái tay hậu, có cái áo hậu, nhưng mà đắp y thì cũng phải chừa cánh tay phải ra. Tức là mình giữ đúng cái phong cách của truyền thống của Ấn Độ, trịch bài vai hữu. Nhưng mà bởi vì mình là người Á Đông, không có chịu hở hang như vậy, cho nên thì mình may thêm cái áo để che cánh tay của mình là theo phong tục của mình, nhưng vẫn theo phong tục Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên mình là Ấn như là Á đó, Ấn Độ với Á Đông của Việt Nam, của Tàu đó. Hai cái nó pha lại, không có lỗi với bên nào hết, bên nào mình cũng giữ hết. Trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi ít lời, mong Như Lai xót thương hứa cho. Đức Phật phán: Tùy ý ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho ông vui mừng. Ông tôn giả Phú Lâu Na bạch Đức Phật: Nay con vì chư Đại Bồ Tát là những người thực hành công đức cao thượng, danh tiếng cao xa, thường vì chúng sanh cầu sự an vui và có lời thỉnh hỏi. Tức là nay con vì, dĩ nhiên là con vì con, có đôi khi con biết rồi nhưng mà giờ con cũng xin hỏi để cho những người khác. Những người đó, những người đang thực hành công đức cao thượng, danh tiếng cao xa, thường vì chúng sanh. Mình làm những công việc rất là danh tiếng, rất là cao thượng, nhưng mà không phải vì mình. Nếu mà vì mình mà tạo ra cái danh, vì mình mà làm những việc lớn, thì chưa phải là việc làm của Bồ Tát. Cái đó là mình làm cho mình mà có gì đâu nói, có gì đâu ca ngợi, có gì đâu tán thán. Mình làm việc lớn, mình làm việc to tát mà vì người khác mà làm, thì công việc đó mới đáng vinh vanh và vinh danh. Còn không thì không thể, bởi vì công việc đó mình làm cho mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình xây một cái gì đó hay là mình làm cái gì đó cho người, thì người ta mới ca ngợi, người ta mới tán thán chứ. Mình xây cho mình ở, mình xây cho mình xài thì đâu có ai gì đâu. Hay mình làm cái đó cho người khác mới quý, người ta mới ca ngợi chứ. Và ở đây ngài mới nói, đây là những người đang thực hành cái công đức cao thượng, danh tiếng cao xa vì chúng sanh. Mình làm những công việc đó vì người khác. Huệ Mạng Phú Lâu Na hỏi kệ rằng: Làm công đức tối thượng, danh tiếng rất cao xa, người giới tịnh ưa pháp, con hỏi sở hành ấy sửa trị tâm thế nào, rộng bố thí thế nào, độ chúng sanh thế nào, hỷ tâm thường hành đạo. Bạch Thế Tôn, nay con vì chư đại sĩ mà hỏi như vậy. Đại sĩ là một cái chữ khác để chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều cách để gọi. Có khi gọi là khai sĩ, có khi gọi là đại sĩ, có khi gọi là cao sĩ, có khi gọi là Bồ Tát. Quý vị nhớ ha, chữ Bồ Tát có nhiều khi có nhiều cách gọi. Thí dụ như ta nói kính bạch Quan Âm đại sĩ thì mình hiểu là người đó gọi là Quan Âm Bồ Tát. Để nói dạ chào cao sĩ là ta chào Bồ Tát đó. Rồi giờ cái người đó mình tối tâm mình không hiểu mà cái người đó khai mở cho mình hiểu biết thì cái người đó là bậc khai sĩ của mình. Bồ Tát mà Bồ Tát khai mở hiểu biết cho con, cho nên con gọi Ngài là bậc khai sĩ. Và những người nào mà có đầy đủ cao sĩ, khai sĩ, thỉ sĩ. Thỉ sĩ là gì? Thỉ này là từ cái lúc bắt đầu. Phải nghe lại ha. Nghe lại Bồ Tát giả Bồ Tát thật. Nghe lại cái bài Bồ Tát giả Bồ Tát thật để được định nghĩa, để nghe lại định nghĩa của chữ Bồ Tát. Khai sĩ, cao sĩ, thỉ sĩ thì mới làm đại sĩ. Con nay vì chư đại sĩ mà hỏi như vậy. Bồ Tát tu tập đa văn như biển cả, chẳng cạn hết thế nào? Hay chứa hợp đa văn bủ tạng, hay ở các pháp được nghĩa quyết định của các ngữ ngôn giỏi rõ chương cú là thế nào? Tức là Ngài nghe người ta nói về vấn đề gọi là tu tập đa văn như biển cả, chứa đa văn bủ tạng, rồi được các pháp nghĩa định của các ngôn ngữ như thế nào? Ngài không hiểu. Ngài đem ra Ngài hỏi Phật. Rồi Ngài mới đập lại cái bài kệ là Bồ Tát họ. Bồ Tát thế nào cầu đa văn như biển cả, nơi pháp được định nghĩa hay giỏi biết Phật đạo, thế nào ở một lời mà hiểu vô lượng nghĩa, vân vân. Mình lược cái phần bài thơ đó. Bây giờ Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay con tùy theo trí lực của tự địa mà thỉnh hỏi Đức Như Lai và chư Đại Bồ Tát thế nào được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Ở đây có cái danh từ là trí lực của tự địa. Là tự địa là sao? Tức là con đang ở trong cái hiểu biết như vậy. Tự cái đây là tự tâm của con. Chữ địa này cũng có để chỉ cho tâm. Tự tâm của con, tự theo cái trí lực, cái hiểu biết của con mà con nêu ra những câu hỏi. Và mỗi người có một cái giống như có nhiều người á không hiểu nhưng mà biết cách đặt câu hỏi. Cho nên người ta nghe thì người ta sẽ hiểu mình hỏi như thế nào và người ta giải đáp. Có nhiều khi người ta hỏi xong, mình nghe xong câu hỏi mình không hiểu người ta hỏi gì. Có phải không? Là tại vì thắc mắc nhưng mà không có đủ cái trí lực, cái lực của cái hiểu, cái trí để sắp xếp một câu hỏi. Cho nên đây nó là, rồi còn có cái nghĩa là gì? Tự địa là tự con ở trong cái chữ địa này là địa vị, cái con đang ở trong cái khoảng này nè, cái khoảng hiểu biết này mà con hỏi. Tự địa của con, tự tâm của con. Ví dụ bây giờ mình học Phật 10 năm, giờ cái địa vị mà mình hiểu Phật Pháp là tới đó. Chữ địa này không phải là địa vị, nhưng mà không phải địa vị danh vọng gì ở ngoài đời. Nhưng mà mỗi người là ở, cái tiếng Anh nó dịch là cái level. Mình đang ở cái level nào? Và mỗi người có một cái level hiểu biết. Cho nên cùng một cái nghe một bài pháp, nhưng mà mỗi người hiểu một cách. Con tùy theo trí lực của tự địa mà thỉnh hỏi Đức Như Lai, thế nào rời lìa nạn, được gặp gỡ chư Phật, mau được tinh thanh tịnh, được tinh vô thượng rồi, bỏ được sự khó bỏ, vứt bỏ tất cả rồi, gắng tu đạo vô ngại. Thế nào ưa xuất gia, nhàn tĩnh tu không trí, thế nào chẳng nghịch pháp, mong đáp đủ sự ấy. Quá trời câu hỏi không? Đưa ra một lô những câu hỏi như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều biết Đức Phật đã đủ tất cả trí tuệ, đã trọn tất cả thần thông ba la mật, ở trong tam giới là cao tôn, đệ nhất không ai sánh được, đại trí vi diệu, đi không chướng ngại nơi trong các pháp, vì thế nên con thỉnh hỏi sự ấy. Ca ngợi Đức Phật. Sở dĩ chúng con hỏi như vậy là bởi vì chúng con biết Đức Thế Tôn là người có đầy đủ trí tuệ, thần thông ba la mật, ở trong tam giới không có ai sánh được. Ngày hôm qua có một bác Phật tử ở bên Mỹ bác gọi, không biết bác hỏi cái gì đã Pháp Hòa quên câu hỏi rồi, nhưng mà cái ý là bác muốn biết cái hiểu của bác như vậy nó có đúng không. Thì Pháp Hòa nói đúng, thì bác mới nói rằng như vậy, thì như vậy á, thì những cái gì mà ngày nay khoa học khám phá đó là mới đây, còn những cái gì mà Phật nói trong kinh là Phật nói trước rồi. Thí dụ người ta nói bây giờ khoa học á, đến thế kỷ thứ 18 mới phát giác là trong ly nước có vi trùng, mà hơn 2000 năm trước á, Phật đã nói rằng trong ly nước có vi trùng. Cho nên Phật mới dạy cái bài kệ mà uống nước đó, mỗi khi uống nước là phải nhớ ly nước mình uống có vi trùng. Rồi đến thế kỷ thứ 18 khoa học mới kiếm ra. Thì bác mới nói như vậy thì rồi có một em nó gọi Pháp Hòa, nó nói thầy ơi, hồi đó con chưa đọc kinh Du Lan á, thì con đi sanh á con thấy bình thường, mà bây giờ kỳ này con sanh cái đứa con này á thì con thấy rằng trong kinh Du Lan nói y. Cái Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa nói có phải cái câu mà sanh con rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan không? Nó nói y chang. Sanh một đứa con thiệt là khổ sở. Thậm chí có một cô nói hồi đó con đưa con gái vô sanh đó, trời ơi mình đứng mình thấy con gái mình nó đau, nó sanh mà mình đứt ruột. Tự nhiên lúc đó mình giận ông chồng mình giận luôn rễ. Tại vì mấy người nè, phải không? Mà những người đàn bà chúng tôi phải chịu cực khổ đau đớn như vậy. Thí dụ vậy đó. Thì Đức Phật là những người thấy cái đó. Đó, Phật đâu có sanh mà Phật biết, nhưng mà cái tuệ giác. Cho nên Phật á, mình hỏi Phật á, ngồi thiền Phật chứng đạo đó, thì đâu có nghĩa là Phật bay lên trời rồi Phật phóng những cái ánh sáng rồi Phật có thể chỉ cái cây đó, cái cây nó có trái, Phật chỉ cây nọ cây kia héo queo, không có làm chuyện đó. Mà cái chứng đạo của Phật là chứng cái gì? Thấy được tất cả những cái thật tướng của tất cả mọi hiện tượng sự vật. Rồi Phật mới nói là ô thì trên đời này không có cái gì mà nó có thể có một mình nó mà nó có thể có mặt được hết. À, cái câu hỏi của bác là con nghe thường nói rằng thân của mình là thân tứ đại. Thân tứ đại. Như vậy con còn mơ hồ mà con hỏi vậy chứ. Tứ đại có phải là những cái chất mà bên khoa học họ gọi để mà cấu tạo nên con người? Thì Pháp Hòa nói đúng. Nhà Phật gọi là đất nước gió lửa. Thì bác nói vậy là Phật hay quá. Phật biết hết trơn. Phật biết con người mình cấu tạo như thế nào. Sau này khoa học mới biết. Ở đây ngài Phú Lâu Na có khen Phật, không có khen quá. Còn mình bây giờ mình thương ai, mình thích ai là mình khen, nhiều khi mình khen hơi quá. Cho nên Pháp Hòa mà nghe ai khen mình hơi quá, mình ốt dột lắm. Sợ lắm. Nếu mình biết cái đó mà được đưa ra trước đó là mình không có cho đâu. Nhưng mà thôi nghe chơi rồi bỏ thì đừng có để tâm. Nhưng mà ở đây đối với Phật thì quý ngài mà khen cho tán thán tận trong lòng. Cho mình buổi sáng nào mình cũng khen thấy không? Trên trời dưới trời không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng không sánh, thế gian con đây đã nhìn thấy hết, tất cả không ai được bằng Phật. Ngày nào cũng ca câu đó đó. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thế gian sở hữu ngã tận kiến là thế gian này con thấy hết rồi, tất cả không ai bằng được Phật. Nói như vậy không có nghĩa là cái chữ cái không phải là mình tự tôn mình ca ngợi, nhưng ở đây là nói về cái gì? Nói về cái tuệ giác, nói về cái hiểu biết và cái tấm lòng bao dung. Mình hơn người ta ở cái chỗ gì biết không? Ở cái chỗ là mình hơn người ta cái hiểu, cái tài, mà mình còn bao dung được người. Cái đó đó mới là cái đức lớn để mà người ta ca ngợi. Còn thí dụ mình có tài, có giỏi mà mình coi thường người khác, mình khinh khi người kia, thì có ai có gì để khen đâu. Anh giỏi mà anh không có lấy cái giỏi của anh làm tự cao tự đại, mà anh bao dung được kẻ dưới, anh thương được người khác. Đó, cái đó là Đức Phật. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình làm được. Mình làm được. Dĩ nhiên là trên đời này mình không có thể nào 100%, nhưng mà ít ra mình cũng thể hiện được cái phẩm hạnh của người con Phật. Đó là cái tâm bao dung. Chứ ở đây là ngài Phú Lâu Na khen Đức Phật. Mà ở đây sẵn mà mới nói khi nào mình mới được khen. Cho quý vị có nhớ hai chữ tán thán không? Thường thường nói ô tán thán, bây giờ tán là sao mà thán là sao? Chữ tán có nghĩa là mình ca ngợi cái danh của cái người đó. Còn mình thán tức là mình xưng tụng, là mình xưng tụng cái việc làm của người đó. Hai thứ. Mình nói cái danh của người ta rồi, và đồng thời mình nói luôn cả cái việc làm của người ta nữa. Thí dụ bây giờ mình khen cái người đó vẻ đẹp đi. Thí dụ người đó có cái tài giỏi, mình nói hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị anh Nguyễn Văn Ba. Thí dụ vậy. Đó là mình sao tán đó. Anh Nguyễn Văn Ba sinh tại Việt Nam, lớn lên tại Mỹ, và hiện nay anh là một nhà họa sĩ rất là nổi tiếng. Thí dụ thì cái công việc của anh là mình thán, còn mình ca ngợi cái tên tuổi của anh là mình tán. Cho nên tán thán. Mình tán thán Phật nè. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Giờ mình thán nè. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau, không từ bi. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tâm Phật không đau, không từ bi. Cho nên mình tán thán là vậy đó. Ca cái tên người ta rồi, nói cái công việc. Ủa, anh giới thiệu với tôi, trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Ba, mà anh làm gì chứ? Ảnh là một họa sĩ, hay là ảnh là một nhạc sĩ, thí dụ vậy. Cho nên ngài mới ca ngợi như vậy. Vì ngài được cái trí vi diệu, đi không chướng ngại nơi trong các pháp, vì thế nên con thỉnh hỏi sự ấy. Bây giờ mình lược cái phần thơ hỏi đó. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Phú Lâu Na lành thai, tốt thai. Ông có thể hỏi Phật sự như vậy, lắng nghe suy nghĩ kỹ, sẽ vì ông mà nói Bồ Tát phát tâm tu hành, chứa hợp vô lượng pháp lành. Lành thai, tốt thai, thiện tai. Ông hỏi như vậy, bây giờ tôi nói, ông hãy nghe cho kỹ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dõng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Sở hành của Bồ Tát, các công hạnh thâm tâm, nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lược nói. Ở đây chúng ta để ý cái chữ sơ phát tâm. Thường thường á, cái tâm thì ai cũng có. Thì bây giờ cái tâm này nó có nhiều thứ không? Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm nhẫn nhục. Nhưng mà rồi cũng có tâm gì? Tâm ganh tị, tâm nhỏ mọn, tâm ích kỷ, tâm sân, tâm si gì đó, đủ thứ. Nhưng mà khi mà mỗi một cái khi mà chúng ta làm một cái việc gì lành thiện á, thì mình phải thấy một cái điều gì đó nó tác động tới cái tâm của mình. Thí dụ thấy cái người khổ, có một cái cảnh khổ, cho nên nó là cái đối tượng để nó làm cho cái tâm từ bi của mình nó làm sao nó trỗi dậy. Tại vì mình có cái tâm đó, nhưng mà không có một cái đối tượng nào để đánh thức nó. Pháp Hòa nói ví dụ ha, ai cũng có, trong chúng ta ai cũng có cái tâm yêu hết. Nhưng mà nếu mà mình đang gặp cái cô nào đó mà nó không có đúng cái đối tượng của cái trái tim đó, thì nó làm sao? Nó không có trỗi, cái tình yêu nó không có. Nhưng mà phải có cái trỗi dậy, gặp cái người đó là cái đối tượng, tác động vô cái dây, cái trái tim đó thì nó mới khởi lên. Có nhiều em thanh niên nó lên, nó hỏi nhiều câu cũng vui lắm. Nó nói giờ nó có hai cô bạn gái. Một cô á, thì nó làm quen thì gia đình rất là thích, tại vì cô này với nó rất là xứng. Nhưng mà một cô á, thì không bằng. Nhưng mà mỗi một lần nó gặp cái cô đó thì nó vui hơn. Nó hỏi Pháp Hòa, chứ theo thầy á, mình phải sống theo cái đầu của mình hay là mình sống theo... Tại tiếng Việt nó không có rành á. Nó nói mình, ý nó nói là mình phải sống theo cái trái tim của mình, hay là mình phải sống theo theo cái sự thích của gia đình rồi đại khái vậy. Mà nó không nói, nó nói mỗi lần nó nói chuyện nó hỏi, nhưng mà theo cái đầu của mình nó nói như vậy. Chuyện bí mật của hai thầy trò không kể được. Ở đây nè, cái chữ sơ phát tâm là gì? Tức là cái giây phút đầu tiên mình khởi cái tâm của mình, cái đó gọi là sơ phát tâm, hay nói một cách khác là mới phát tâm. Bây giờ ở trong đạo tràng mà đi nghe Phật Pháp mỗi thứ bảy đó, có những người rất là mới. Thì những vị mà mới bắt đầu thích phát tâm nghe đó, chúng ta gọi là gì? Sơ phát tâm. Và cái tâm mà cái tâm rất là còn non, còn yếu trong con đường đó, người ta gọi là sơ tâm. Cái tâm ban đầu, sơ tâm. Cho nên có nhiều vị nói á, thôi những vị nào mà sơ tâm mới tới chùa đó, mình nên hộ niệm cho các vị đó để cho người ta vững tâm. Tại vì người ta sơ tâm, tức là cái tâm ta mới phát, nó còn non, người ta chưa hiểu. Mà một cái cách hành xử của mình không khéo đó, thì mình làm cho cái sơ tâm của người ta là sao? Nó lui sụp, nó không có vững chãi. Mà cái sơ tâm nó rất là quan trọng. Tại vì cái sơ tâm là cái tâm ban đầu. Mà cái tâm ban đầu thì lúc nào nó cũng đẹp. Tại vì nó đẹp cho nên mình mới phát tâm. Ví dụ bây giờ mình mới bắt đầu đi chùa đó, mình vô mình thấy trời ơi, chùa vui quá ha. Mỗi tuần làm công quả ha, rồi đi tụng kinh, đi nghe pháp ha. Mình chưa thấy cái mặt khác à, mình mới thấy cái mặt kia thôi. Ôi vui quá, mình cái bắt đầu mình phát tâm. Thì cái gì mà nó đẹp thì mình mới phát chứ. Cho nên mình phát tâm, cho nên một cái giây phút, một cái hình ảnh đẹp đó đó là cái sơ tâm. Cho nên thường thường á, người ta hay nhắc lại mình, đừng có thối tâm, phải nhớ cái lúc sơ tâm mình phát. Tức là sau này rồi mình thối tâm, thì các ngài hay nhắc lại cái hình ảnh đẹp lúc đầu mình đi tới đây, cái sơ tâm của mình. Ngay cả các vị, ví dụ như quý vị mà đi xuất gia đó, thì quý ngài lớn hay dạy á, giữ cái sơ tâm cho chắc, tức là cái hình ảnh đẹp. Cái hình ảnh đẹp nào mà để làm cho mình phát tâm. Bây giờ có nhiều người đến chùa thấy quý thầy đắp y đẹp quá, thì từ cái giây phút thấy cái đắp y đẹp, trong lòng nó nuôi dưỡng, con muốn đi tu và được đắp cái y đẹp như vậy. Cái y đẹp đây không có nghĩa là cái vải mắc tiền, mà cái y đó mình đắp lên tự nhiên thấy con người mà nó thanh thoát, hình ảnh đẹp đó. Cho nên thí dụ bây giờ mà bây giờ sống với nhau, bây giờ có già cả sanh tật gì đó, nhưng mà rồi cứ nhớ cái ngày mình mới quen á, ổng đẹp như vậy, bà đẹp như vậy, bà dễ thương như vậy, ổng dễ thương như vậy, cho nên mới sống được tới già. Không, chứ bây giờ nhìn trời giờ ổng xấu quá thì không có được. Ổng xấu nhưng mà nhớ cái hồi mới gặp, giờ bắt đầu già, bắt đầu sanh tật rồi đó, nhưng mà nhớ cái hồi ổng tật chưa sanh, cho nên sao sống được lâu ngày lâu tháng hơn. Chứ còn con người thì bắt đầu nó hơi, quý vị nhờ quý vị hiểu được cái chữ sơ tâm ha. Chữ sơ là bắt đầu, mới bắt đầu. Chẳng hạn như cúng trà đó, lên cúng linh đó, cúng linh mà châm trà đó, thì cái tuần trà đầu tiên ta kêu là sơ tuần. Sơ tuần tức là tuần trà đầu tiên. Rồi khi mà rót trà lần thứ nhì ta kêu là gì? Nhị tuần hay là tam tuần, là nếu rót ba lần, rồi rót bốn lần mà lần cuối của cái buổi lễ ta kêu gì? Trung tuần. Chẳng hạn như mình cúng thất, cái thất đầu gọi là sơ thất, thất cuối gọi là gì? Trung thất. Chữ trung là kết thúc, chữ sơ là mới bắt đầu. Rồi mình ai cũng có cái sơ tâm, thì mỗi người mình phải giữ cái sơ tâm đó. Cho nên Bồ Tát ở đây ngài mới nói: nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Lần đầu tiên mình phát được cái tâm giác ngộ, thường dùng sức dõng mãnh. Cái sức dõng mãnh là sức gì? Không phải là cái sức của cái thể xác, mà ở cái tâm dõng mãnh. Cái tâm dõng mãnh. Cho nên thí dụ như bây giờ có một Phật tử nào đó pháp danh, pháp danh là Minh Lực hay là Thiện Lực hay là Hồng Lực hay là Tuệ Lực hay là Thanh Lực gì đó, cái chữ lực á, thì cái chữ lực đó là gì? Là sức lực, là energy, nhưng mà không phải là cái sức lực của thân xác, mà cái sức lực của nội tâm. Mình phát cái sơ tâm nhưng mà lại mình dùng sức dõng mãnh. Tâm thì phát sơ, tức là mới phát, nhưng mà sức thì phải sao? Sức dõng, còn không thì bị thổi à. Giống như người đó mới vô làm ngày đầu, brand new mà, mới làm. Người đó mới vô làm ngày đầu, nhưng mà áo mà người đó mặc á vẫn phải là áo giáp, tại vì họ làm ở trong một cái môi trường gặp cái nguy hiểm giống nhau. Người làm mấy chục năm hay người mới làm ở trong một cái công ty, một cái công sở mà nó nguy hiểm giống nhau, thì kẻ mới hay người cũ cũng phải mặc một loại áo, một loại giày hay mang một cái loại nón giống nhau để không có gây cái tai nạn. Có phải không? Và cái người cũ, người mới cũng phải đều dùng cái sức ở trong cái phạm vi làm việc đó. Thì ở đây trên phương diện tu hành thì chúng ta là người cũ hay người mới thì cái dõng mãnh nó giống nhau hết. Cái áo mà chúng ta mặc cũng đều là cái áo giáp của nhẫn nhục hết. Coi vậy chứ cuộc đời này cái mà mình khó làm nhất á là nhẫn nhục, hỷ xả. Có mấy cái từ đó mình nói nhiều nhất nhưng mà mình khó làm nhất. Ví dụ mình gặp ai mình nói thôi chị ơi hỷ xả bỏ qua đi, nhưng mà tại vì cái đó không phải là của mình, cái problem đó, cái vấn đề đó không phải là của mình. Chứ nếu là của mình thì sao? Mình nói trời ơi chị hả, gặp tôi là chết. Tôi làm cho tới bến. Ví dụ vậy đó. Cho nên thường thường những cái từ mình thường nói mà mình, tức là mình thường gặp nó nhất. Sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dõng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Chữ ưa là gì? Ưa là thích, mình phải thích làm mới được. Làm đạo Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát các công đức thâm tâm. Cái sở hành là gì? Cái sở hành là cái chỗ mà mình cần làm, cái chỗ mình thường làm. Thí dụ như là, hoặc là ví dụ, cái người đó họ bán bánh, thì cái sở trường của họ là pha bột, đổ bánh. Thì cái nói thôi bây giờ, cái sở hành của người đó, sở hành người đó là pha bột. Vì sao? Vì người đó thường làm, và cái công việc đó là cái việc làm của cái người đó, cái việc bán buôn của người đó. Thì ở đây mới nói, thường dùng sức dũng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng có những sở hành của mình. Chẳng hạn như Quan Âm Bồ Tát làm, sở hành của Ngài là cái gì? Là lắng nghe cứu khổ. Ví dụ vậy đó. Rồi có một Bồ Tát tên là Trì Địa. Sở hành của Bồ Tát Trì Địa này là cái gì? Sửa đường, sửa xá. Trì Địa mà, giữ gìn đất đai. Cho nên cái vị Bồ Tát này là sửa đường, sửa xá. Các công hạnh thâm tâm. Bây giờ mình giải cái chữ thâm tâm nha. Chữ thâm tâm là gì? Tức là khi nào mình làm bất cứ việc gì mà mình làm bằng hết tất cả tấm lòng của mình, mà độ làm cho nó trọn vẹn cho tới tận cùng, gọi là thâm tâm. Cái chữ thâm tâm này nhớ tụng ở đâu? Lăng Nghiêm buổi sáng đó. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Tương thử thâm tâm, chứ không phải là thân tâm nha. Thâm tâm tức là con xin lấy cái thân mạng con, phụng sự chúng sanh đến như số cái bụi, chúng sanh như bụi, một hạt làm cho hết phụng trần sát. Tức là hãy còn một chúng sanh là con chưa chịu đâu. Cũng giống như mà mình quét nhà vậy đó, quét cho thiệt sạch, quét cho đến khi nào mà như là mình thấy nó không còn một miếng bụi, lao không còn miếng bụi. Đó, cái đó là lao thâm tâm, lao hết lòng. Chứ ở đây cũng vậy, mình làm việc gì mình làm hết lòng, hết dạ, mà không có từ nan và không có chừa bỏ. Còn thường thường á, mình chưa có đủ cái tấm lòng lớn á, thì mình nói sao? Tôi làm nhưng mà trừ người đó, tôi làm nhưng mà trừ người kia, chứ mình chưa có thâm tâm. Ở đây các công hạnh thâm tâm, nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lược nói. Thâm tâm lòng ưa Pháp, vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu, chẳng do một sự thành. Hồi nãy việc làm cũng thâm tâm, mà giờ nghe Pháp cũng thâm tâm. Ở đây Ngài mới nói nè, thâm tâm lòng ưa Pháp, có lòng muốn nghe Pháp. Cho mình thích nghe Pháp, mình nghe nó mới thấm. Còn mình không thích nghe Pháp là mình ngồi thôi chứ không có nghe. Và nếu có nghe thì nghe âm thanh lải nhải, chứ còn những cái lời Pháp nó không thấm vô trong lòng. Cho nên bốn cách nghe đó. Có nhiều khi mình cũng nghe chứ, hỏi có nghe không? Dạ có nghe. Nghe gì? À nghe thầy nói. Nhưng mà nghe nói thôi chứ đâu nghe Pháp. Hai thứ nó khác à. Nghe ông thầy cũng lải nhải cả buổi, cũng ngồi cũng tỉnh táo vậy đó. Nhưng mà cái đó là nghe tiếng chứ không có nghe Pháp. Còn nếu mà mình nghe cả tiếng mà nghe cả Pháp là có nghe mà nghe. Còn nếu không thì chỉ ngồi đó nghe mà không nghe, tức là chỉ có nghe tiếng mà không có nghe Pháp. Còn không nữa thì sao? Nhắm mắt lại, không nghe mà không nghe, có nghĩa là không nghe tiếng mà cũng không nghe Pháp, tại vì bận ngủ. Có mấy cách nghe đó. Nhiều khi ngồi không nghe mà không nghe. Nhớ hồi đó mà vô lớp với nghe, là Pháp Hòa là lười học lắm. Vô trong lớp ngồi là cứ nhớ kinh không, cứ ngồi nhớ kinh nhớ gì đâu. Ông thầy ông dạy gì cũng chẳng để ý. Thật sự đi học là chỉ cố gắng học để mà lấy cái điểm mà có cái lên lớp vậy thôi, chứ không có để tâm gì hết trơn, không mang. Mà tối ngày cứ nhớ chiều nay chùa làm gì, kinh đó làm sao, cứ nhớ vậy. Mà còn chuyện khác không quan tâm. Cho nên đó, được có một cái là thâm tâm Phật Pháp, chứ còn thứ kia nó không thâm tâm cho nên dở ẹt. Chứ nếu mà chịu khó mà học nữa thì cũng giỏi, không có thích học. Đối với Pháp Hòa là những cái học ở bên ngoài thì lại không để tâm. Đi học mà cái hồn của mình không có, có cái xác ở trong lớp thôi. Có nhiều khi là học để cầu lấy điểm cho đủ thôi, không cần cao. Chứ kêu đi lấy gì cao hồng, tôi lấy gì dễ dễ, tôi học tôi lấy điểm. Đi vô Pháp Hòa nhớ cái năm lớp 10, tiếng Anh thì cũng chưa có khá. Mà cái giờ mà nghỉ mà cô giáo mà cho lên cái phòng lab mà ngồi lấy computer ra mà tập làm bài. Đâu biết biết ngồi làm gì không? Ngồi dịch kinh, tập dịch kinh. Dịch cái bài Trầm Hương Đốt ra tiếng Anh, rồi dịch cái bài Bông Hồng Cài Áo ra tiếng Anh. Tại vì lúc đó mấy đứa bạn Mỹ nó không biết á, thì Pháp Hòa nhớ rất là vui là cái kỳ đó hát cái bài Bông Hồng Cài Áo bằng tiếng Anh nữa. Rồi nó hỏi mày hát sao, mày hát cho tao nghe coi. A little rose for brother, a little rose for sister. Tức là một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em. Rồi đó kêu mình dịch vậy đó. Mỗi ngày nhớ hồi năm lớp 10 rồi, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ đó, quý cô nhớ không? A little rose for everyone, for everyone who still have mom. Tức là mình dịch cho nó nghe để nó hiểu thôi. If one day mommy is passed away, like a flower without sun, như đó hoa không mặt trời. Like a baby with a smile, như trẻ thơ không nụ cười. Mà hồi đó là vô lớp là cứ mấy chuyện đó. Đi vô cái lớp học học religion, tức là học về Thiên Chúa. Mà viết vô đó là làm gì không? Ngồi viết bài sám. Cái bài sám viết cho mình tụng á. Ngồi viết sám, ngồi làm thơ. Cho nên mình mới biết là mỗi người nó có một cái thâm tâm khác nhau. Có nhiều người là trời ơi, họ thích vẽ rồi ngồi đâu vẽ đó. Thí dụ vậy đó, thâm tâm gì cái đó. Có những em nó vô nó học, nó ngồi nó đâu có học đâu. Nó lấy cây viết nó vẽ. Nó vẽ trên cục gôm nè, nó vẽ trên cái tập nè. Thậm chí nó vẽ lên bàn, lên ghế luôn. Ở chùa mình bị hoài chứ gì. Mấy em mà Phật tử ngày Chủ Nhật nó vô nó học tiếng Việt đó. Nó đâu có thâm tâm học tiếng Việt đâu. Nó vô nó ngồi nó thâm tâm, nó làm gì, hồi hết giấy nó vẽ lên bàn luôn. Còn có đứa thì thâm tâm biết làm gì, ông cầm cái viết chì chọt. Nó chọt riết cái bộ ghế salon ở sao mới làm mấy lỗ chứ. Nó cũng thâm tâm nhiều kiểu lắm. Ở đây ngài mới nói, thâm tâm lòng ưa pháp, vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu, chẳng do một sự thành. Theo, ở đây mới nói, vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu. Mỗi người một công hạnh, và làm việc gì thì mình đem hết cái tâm mình vô đó. Chờ đây Pháp Hòa thấy đi xuống một vòng, mình mới thấy là tất cả những vị mà làm việc ai cũng hết lòng. Vị nào mà để ý coi, thí dụ bây giờ mình làm một cái tô canh chua coi, trời sắp xếp rất là, không phải là mình dục vô cái lớp đầu là giá, lớp nhì là gì, tức là mình nhìn vô cái bịch canh chua đó thì mình thấy gì, có cái thâm tâm ở trong đó, có để lòng ở trong đó, có phải không? Cũng giống như là mình ở nhà mình xếp quần, xếp áo, mình làm gì vậy. Hồi đó mà mỗi lần mà lấy thơ vô là cái thói quen của mình, lấy thơ vô là mình thấy thơ mà tên mình thì mình làm gì? Xé cái rẹt. Mà thầy viện chủ mỗi lần thấy như vậy là thấy rầy. Đi vô lấy cái kéo cắt, chứ không được xé. Còn mà gửi băng cho ai mà dán băng keo mà không ngay đó, thầy gỡ ra, thầy ngồi thầy gỡ từ từ vậy đó. Thầy phải căng cái miếng băng keo ra cho nó ngay thẳng để mà dán. Thì hồi nhỏ mình đâu có chịu mấy cái đó, mình nói trời ơi dán đại đi, miệng nó dính là được rồi. Thí dụ vậy đó. Là đó là theo cái gì? Theo mình nghĩ. Cho nên hồi đó mà nhớ, mình nghĩ vậy nè. Hồi nhỏ mình thấy cha mẹ mình thông minh, giỏi. Lớn lớn chút, học hành chút, thấy cha mẹ dởm. Nhưng mà khi mình về già, mình lại thấy là cha mẹ mình tài giỏi. Ba cái chặng đường của cuộc đời. Khi mình nhỏ, mình chưa biết gì thì mình thấy ai làm được cái gì thì mình thấy người đó cũng giỏi hết. Đó là cái nhìn giỏi của mình, là cái giỏi của cái kẻ chưa biết. Nhưng khi mình biết được một chút rồi á, thì sao? Mình nhìn người khác dở. Có phải không? Khi mình lớn lên mình học được chút rồi mình thấy cha mẹ mình dở hơn mình nhiều, không biết gì hết á. Nhưng khi mình về già rồi á, mình lại thấy các bậc ngày xưa giỏi, bây giờ cái giỏi này nó khác nè. Là mình thấy các ngày xưa quá tài ở cái mức gì? Ở cái mức kinh nghiệm. Pháp Hòa nhận ra như vậy. Khi mình nhỏ mình khen ai là tại mình không biết gì hết trơn á. Để ý ai mà mới vô không biết gì, trời ơi, nói đâu nghe đó, nói đâu nghe đó. Nhưng mà tới hồi biết được chút rồi là gì? Bà phải nghe tôi, ông phải nghe tôi, tại vì tôi là số một. Nhưng mà mình khi mình bắt đầu mình thấm nhập rồi thì mình mới thấy rằng cái người đó thật giỏi. Họ giỏi mà họ không có ra oai. Và tự nhiên mình thấy người xưa rất nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ á, mình có bằng cấp, nhưng mà cái bằng cấp của mình chỉ là máy móc, chữ nghĩa, chứ không phải là những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Cách đây mấy năm quý vị có đọc cái tin tức không? Cái cổng tam quan của chùa Vĩnh Nghiêm á, là nhà nước họ phóng đường á, mà phải phá cái cổng chùa mà chùa không muốn phá đó. Vậy mà có một cái ông học trình độ mới lớp 2 thôi. Vậy mà ông nghĩ ra cái cách ông dời được nguyên cả cái cổng tam quan của chùa Vĩnh Nghiêm đi vô ở bên trong đường mà không cần nghĩa là một cái sự phá hủy gì của cái cổng hết. Thì cái người đó họ đâu có học gì đâu. Nhưng mà cái tài của họ là gì? À, ở cái chỗ kinh nghiệm. Và sau đó rất nhiều chùa mời ông tới dời cổng. Vì theo và đọc cái tin tức á, thì vì cái cổng nó xây từ cái thời lâu rồi. Chùa Vĩnh Nghiêm là quý thầy từ ngoài Bắc di cư vô rồi xây chùa ở trong Nam. Cho nên những cái kỷ niệm đó quý vị không có muốn hủy mà muốn giữ. Mà bây giờ làm sao dời cổng được vô bên trong. Vậy mà không ai dám làm. Ai làm được? Còn ông đó ông ta không làm được. Ta kêu ông là thần ạ. Một người rất giỏi. Cho nên ba cái chặng đường để mình nhìn một con người. Bây giờ mình nhìn những người ông cha của mình trước đó là những bậc giỏi. Không phải họ giỏi ở chữ nghĩa, mà ta giỏi ở đâu? Giỏi ở cái kinh nghiệm của sự sống. Có những người học rất ít, nhưng mà cách hành xử rất dễ thương. Cho mình phải học những vị đó. Biết, rất là biết cách sống. Chờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mỗi một lần mà Pháp Hòa bào khoai môn mà làm chả giò đó, lần nào cũng vậy, trăm lần như một. Bước xuống nhà bếp mà bào khoai môn là cầm cái bàn bào lên là Pháp Hòa nhớ của Pháp Tịnh. Vì hồi đó hai huynh đệ sống trong chùa thôi, đâu có ai đâu. Thì những lúc mà làm cái chuyện đó là cổ chỉ Pháp Hòa cầm cái cây dao bào. Thì bây giờ ngày nay mà mình cầm được cây dao bào, mình bào hàng trăm củ khoai môn, mặc dù cô Pháp Tịnh bây giờ cổ già, cổ lẫn, cô không biết gì. Bây giờ thậm chí mình cổ phải hỏi ngược lại mình nữa. Nhưng mà không có khinh cổ được đâu. Chẳng qua bây giờ cổ là gì? Già lẫn vậy thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm không phải là không có. Phải không? Đó. Cho nên ngày nay mình biết được nhiều thứ cũng nhờ cô. Thôi mình tạm ngưng ở đây. Thật ra thưa đại chúng là bài kinh này Pháp Hòa hoàn toàn không có chuẩn bị gì hết. Chỉ in ra rồi đọc rồi chia sẻ với đại chúng thôi. Mấy ngày nay về công việc nhiều quá. Thì có gì sơ sót đại chúng hoan hỷ. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp. Sáng giờ quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tu học và ngày mai thì chúng ta sẽ làm lễ cúng rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Và tháng sau thì chúng ta sẽ có ngày tu học vào cuối tháng, tức là bắt đầu ngày 26, 27, 28, phải không? Là 3 ngày trì kinh. Rồi qua ngày 29, 30 thì chúng ta sẽ có ngày tu học. Thành thử nói là 2 chứ thật ra là 5 ngày, bắt đầu từ ngày 26. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ trì kinh từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, cho tới 8-9 giờ tối, cứ ngày 12 tiếng, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối mà 3 ngày như vậy. Nó cũng nằm trong thời gian cũng như là một khóa tu rồi đó. Ngay từ sáng tới chiều là mình trì kinh thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có những ngày sinh hoạt. Coi như tháng sau thì mình sẽ sinh hoạt 5 ngày liên tiếp từ 26 tháng 12 cho đến ngày 30 tháng 12. Và ngay cái lúc đó là cũng lễ vía của Phật A-di-đà ngay ngày hôm đó luôn. Thế đại chúng, hôm nay chúng ta học kinh Phú Lâu Na, Pháp hội Phú Lâu Na thứ 17 ở trong kinh Đại Bảo Tích. Và phẩm này gọi là phẩm Bồ Tát Hạnh. Thì cái đề tựa của cái bài này mình đặt là tâm hạnh của Bồ Tát. Thế nào gọi là tâm hạnh của Bồ Tát? Bởi vì hạnh là việc làm, tâm tức là cái lòng của mình. Lòng của mình như thế nào thì mình sẽ tỏa ra cái hành động của mình như thế đó. Cho nên khi tâm của mình nảy lên hay là sinh lên một cái ý niệm sân thì mình lại hiện ra cái tướng sân, tức là hành cái sân. Khi mình niệm lên, mình khởi lên cái tâm ganh thì nó hiện lên con mắt của người mình nhìn, mình thấy được cái sự ganh đó. Cho nên cái tâm á, tức là cái lòng của mình, nói theo đơn giản là cái lòng của mình, cái nội tâm ở bên trong. Còn cái hạnh á, tức là cái việc làm ở bên ngoài. Thì một vị Bồ Tát á, thực hiện được cái hạnh của Bồ Tát vì cái người đó có cái tâm của Bồ Tát, có cái trái tim của Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy được cái hành động của người đó qua cái ý nghĩa từ ở trong lòng. Cái phẩm này tên là phẩm Bồ Tát Hạnh, nhưng mà mình dùng cái tên là mình đặt lại cái tên cho cái bài học này là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không phải chỉ làm mà có tấm lòng, mà không phải chỉ có lòng mà thể hiện qua việc làm. Và cái đương cơ mà hỏi cái đương cơ mà hỏi cái bài pháp này á, đó là ngài Phú Lâu Na. Thì ngài Phú Lâu Na là một trong 10 vị đệ tử của Phật mà chúng ta đã biết đó. Ngài là ngài giỏi về thuyết pháp. Cái câu chuyện từng rồi mình nói là ngài đi, Phật hỏi thầy đi thuyết pháp tới chỗ đó, người ta đánh ngài, đánh thầy sao? Người ta đánh bằng cây, người ta đánh bằng dao, thậm chí người ta giết đó. Thì ngài nói dạ con cũng cảm thấy họ vẫn còn hiền. Cái chuyện này là mình đọc ở trong lịch sử của Ngài mình cũng thấy, rồi mình đọc Đường Xưa Mây Trắng mình cũng thấy, rồi thậm chí mình nghe quý thầy thường giảng về cái câu chuyện này, đó là Ngài Phú Lâu Na. Ở đây á, cái đương cơ là Ngài Phú Lâu Na, và cái hạnh của Ngài á là cái hạnh tinh tấn, tức là siêng năng. Nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ thấy rằng Ngài siêng năng ở chỗ nào. Hôm trước á, mình học cái đoạn đầu, tức là Ngài Phú Lâu Na đưa ra câu hỏi với Phật: con có điều muốn hỏi, xin Phật nói cho con nghe. Thì Ngài mới hỏi rằng á, cái hỏi của Ngài á là thế nào rời lìa nạn, được gặp gỡ chư Phật, mau được tinh thanh tịnh, được tinh vô thượng rồi, bỏ được sự khó bỏ, vứt bỏ tất cả rồi, gắn tu đạo vô ngại, thế nào ưa xuất gia, nhàn tĩnh tu không trí, thế nào chẳng nghịch pháp, mong đáp đủ sự ấy. Đó là những câu hỏi của Ngài. Câu hỏi của Ngài Phú Lâu Na là: làm sao để lìa được cái nạn, làm sao để gặp được Phật, làm sao để được tinh thanh tịnh, làm sao bỏ được cái điều khó bỏ, và làm sao dứt gắn tu được cái đạo vô ngại, làm sao để mình thích được cái hạnh xuất gia, làm sao để nhàn tĩnh để mà tu cái trí. Cái trí không trí có nghĩa là cái trí thấy tất cả mọi sự pháp đều là hư huyễn, là không. Thế nào chẳng nghịch pháp, mong Phật nói đầy đủ. Thì nói như vậy xong rồi, thì đây là cái lời đáp của Phật. Thế Tôn nói kệ rằng: nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dõng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Sở hành của Bồ Tát, các công hạnh thâm tâm, nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lược nói. Thâm tâm lòng ưa pháp, vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Hỷ tâm đã sung mãn mà thật hành bố thí, thí xong lòng không hối, trong tâm càng vui mừng. Ở đây Ngài mới nói rằng một cái người mà tâm mình mới phát đó thì gọi là sơ phát. Khi tâm mình mới phát là Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nay nè, có những vị lần đầu tiên đi tu Bát Quan Trai, mặc dù đã từng nghe đạo tràng Bát Quan Trai bao nhiêu năm rồi nhưng mà chưa được đi, mà ngày hôm nay mà phát tâm mà đi như vậy, thì những vị này là những vị làm gì? Sơ phát tâm, phải không? Đó là sơ phát tâm. Những cái trường hợp mà mình lâu nay mình biết nhưng mà tâm chưa phát, rồi hôm nay mình phát rồi, mình vô đây nhưng mà mình còn mới mẻ quá, thì cái đó gọi là mới phát tâm, sơ phát tâm. Thì sơ phát tâm này á, nếu mà chúng ta không khéo dưỡng nuôi cái tâm này á, thì nó làm sao? Nó lui sụp, chứ nó không có dũng mãnh. Cho nên Phật mới thêm một câu: sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dũng mãnh. Ở trong kinh U Bà Tát Giới á, Đức Phật nói người muốn hướng tới đạo vô thượng Bồ Đề á, thì phải có một cái điều kiện là dũng mãnh. Chẳng hạn như quý vị tới đây ha, mới bắt đầu vô tu, quý vị không quen, tại ở nhà đó ăn cơm nói chuyện quen rồi, tự nhiên bây giờ vô đây ăn cơm bắt im lặng là cái khó khăn. Có những vị ăn cơm là ăn bằng cái chén, và ăn cơm không rồi để thức ăn ở bên ngoài rồi gấp ăn, chứ còn bây giờ mà múc coi kiểu là tùm lum vô trong một cái tô mà biểu ăn một cái thố bát cơm như vậy, ăn không quen. Có thấy không? Có nhiều người không quen. Có nhiều người ăn cơm mới dọn bàn nó quen rồi, ăn rồi có món này món kia để ngoài, rồi mình lấy cái chén cơm mình ăn mình gấp. Còn bây giờ gì đâu mà trộn lộn vô hết ăn. Đó, nhiều đó thôi, nội cái ăn thôi mình thấy cũng có nhiều khi gặp khó khăn. Chưa nói cái ngủ. Có những vị là ở chùa ngủ không quen, ngày ngủ tập thể, ngủ chung đụng, không quen. Chưa nói là buổi trưa phải có một giấc, ăn cơm xong rồi gọi là ăn ngọ ngủ mùi đó. Tức là ăn cơm trưa xong rồi là 12 giờ, cái qua 1 giờ là giờ mùi rồi. Giờ ngọ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ, tới 12 giờ 59 phút thì gọi là giờ ngọ. Mà bước sang 1 giờ là giờ mùi. Thấy không? 1 giờ tới 3 giờ kêu giờ mùi. Chờ Pháp Hòa hay chọc nó ăn ngọ ngủ mùi. Tức là mình ăn xong rồi cái phải có một giấc ngủ trưa. Mà mình không có quen vô trong này mà không có một giấc ngủ trưa đó, thành thử giờ này lên đây là bắt đầu á. Nó bắt đầu nó liêm diêm, nó khó chịu rồi. Đó là chưa nói không quen tụng kinh lâu, hoặc là không quen nhìn theo cái chữ trong sách rồi là vân vân, nhiều thứ. Rồi chưa nói đó là sắp xếp công việc, hành đường, hương đăng này kia không quen, cho nên phải dõng mảnh. Còn không là một lần thôi, sơ hiến thôi là mình lui luôn rồi, không tới hai nhị hiến tam hiến gì hết, có một lần. Cho nên á, những người mà sơ phát tâm á, phải dưỡng cái tâm đó cho dõng mảnh, thường dùng sức dõng mảnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Sở gì, sở hành của Bồ Tát, sở hành là gì? Cái nơi, cái chỗ làm của mình đó. Cái chỗ làm của Bồ, những cái chỗ làm việc, cái nơi chốn, không phải là ngay cái chỗ mà chúng ta làm việc đó, phải đem cái thâm tâm ra làm. Hồi trước, hồi tuần rồi mình nói chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm. Thâm tâm là gì? Là chúng ta làm tận tâm tận lực mà không vì một cái khác, mà còn một chút cũng phải làm cho xong chứ không bỏ nửa chừng. Nhớ không? Ngài A Nan phát nguyện đó, như dứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng mình công phu mình tụng đó, nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, con thề không vào cõi niết bàn. Tức là con thề không làm Phật. Như dứt chúng sanh vị thành Phật, nếu có một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con sẽ không giữ cái ngôi làm Phật đó, ta giữ cái cõi niết bàn đó, vào cái niết bàn đó. Còn ngài Địa Tạng thì nguyện sao? Hồi sáng mình tụng đó, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục chưa trống, chưa hết người, ta thề không làm Phật. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, chừng đó chúng sanh độ cho hết rồi thì chừng đó mình mới chứng quả, mới thành Phật. Như vậy thì cái những cái câu đó để nó nói lên hai chữ thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, lấy cái thâm tâm phụng sự cho chúng sanh nhiều như là cát bụi. Nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lược nói. Bây giờ Đức Phật dạy tiếp: các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Các cái công hạnh tu hành đó không phải một việc mà nó thành được. Giống như hồi đó ở bên Nhật Bản á, có một vị đó đi tàu từ ở Nhật Bản qua Trung Quốc để mà tìm thầy học đạo. Thì trong lúc mà đi lên thuyền như vậy thì gặp một vị thầy đi chợ cho chùa. Thì vị này mới nói: chẳng hay thầy từ đâu đến? Nói: dạ tôi từ Nhật Bản đến. Thì đến đây có chuyện gì không? Nói: dạ tôi đến đây để cầu đi học thiền. Thì thầy Nhật Bản mới hỏi lại chứ, nói: hòa thượng tu lâu chưa? Nói: dạ tôi tu cũng vài chục năm rồi. Hỏi vậy chứ hòa thượng tu chùa nào? Nói ra cái chùa đó thì là một cái chùa danh tiếng, một cái thiền tự danh tiếng. Hỏi vậy chứ chức vụ của hòa thượng là gì? Nói: dạ đi chợ nấu cơm. Thì cái vị thầy kia mới nói: ủa, tu mấy chục năm rồi mà còn đi chợ nấu cơm à? Nói: dạ không đi chợ nấu cơm làm gì. Thì ngay cái câu nói đó, cái ông thầy Nhật Bản đó ông ngộ đạo. Ông hỏi cái chỗ nào? Cái chỗ là tu á, không phải là ngồi trên bồ đoàn, không phải là ngồi ở pháp tòa, mà phải làm tất cả mọi cái công việc hàng ngày. Đó là cái chỗ tu của mình. Đâu phải cái chuyện mà gọi là, thí dụ bây giờ nè, mình lên trên đây mình ngồi mình thỉnh mỏ mình tụng kinh, có ai dám chửi mắng mình không? Đâu có ai dám lên chửi mắng mình. Nhưng mà một lát mình đi xuống dưới mình công quả đó, không chừng có người la mắng mình á. Mà mình nhịn được cái la mắng đó thì cái chỗ đó là cái chỗ mình tu. Chứ còn mình đang ngồi trên này rồi thì không ai mắng gì mình đâu. Mà nếu có thì nữa lén thôi chứ không dám lên tận trên này mà xăng tay áo lên mà nói tại sao như thế này thế kia. Có phải không? Cho nên Đức Phật dạy á, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Không phải chỉ một sự mà nó thành tựu được đâu. Mình muốn tu á, thí dụ bây giờ mình nói á, quý vị nhìn Đức Quan Âm bằng gỗ ở đằng sau Pháp Hòa Chân trên bằng tổ đó. Bây giờ một lát quý vị nhìn ra đó thì quý vị thấy nếu mà người ta làm tượng Quan Âm á, mà người ta làm có một cái chỗ là người ta làm cái diện Phật không á, thì làm sao nó ra cái dáng của một Đức Quan Âm. Rồi bắt đầu người ta mới lấy cây người ta đẻo cho nó sần sần lên như cái áo. Phải không? Rồi cái thì cái ngón tay người ta phải kẻ tới kẻ lui sao để cho cái dáng dấp của một cái bàn tay dịu dàng. Rồi người ta phải tạo cái làn sóng nước Đức Quan Âm đứng sao. Như vậy thì một khúc gỗ đó không thể chỉ nhắm ở cái diện mạo, cái mặt mà làm để ra cái Đức Quan Âm, mà người ta sao? Chi tiết. Không thể một sự mà thành. Thì mình tu cũng thế. Chờ hồi đó có nhiều người á, đi vô tu xong rồi đi ra không tu nữa. Tại sao? Nói tôi tưởng tôi vô chùa tôi tu, ai ngờ đâu vô chùa làm không à. Thì các vị nghĩ rằng vô chùa làm sao? Tới giờ ăn cái ra ăn xong vô bàn học xong rồi đi ngủ, nói chung là không làm gì hết. Như vậy là mình lầm. Rồi cái vị kia đi cầu cái pháp tu thiền từ Nhật Bản đi qua, tưởng sao gặp ông thiền sư, mà ông thiền sư làm gì? Xách giỏ đi chợ. Các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành, hỷ tâm đã sung mãn mà thật hành bố thí. Hỷ tâm là sao? Tâm vui vẻ. Mình làm gì bằng cái tâm vui vẻ thì cái đó phước đức nó mới sung mãn. Quý vị nhớ hồi nãy mình ăn cơm quá đường, trong cái thời nghi quá đường nó có một cái câu như thế nào? Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nhược vị nhạo bố thí là sao? Vì vui mà bố thí, sao sẽ được an lạc? Phải vui mà bố thí. Nhưng mà cái chữ bố thí là đại chúng đừng lầm là khi nào cho tiền của mới là bố thí, đúng không? Mình bố thí đủ cách hết. Mình bố thí đủ cách hết. Chẳng hạn quý vị mang cho Pháp Hòa ly nước này cũng hình thức bố thí nè. Ở đây là có một vị Phật tử, tuy rằng không có làm, nhưng mà cái tâm rất là tốt, biết lo nghĩ đến những Bồ Tát khác. Nơi tôi là Bồ Tát mà tôi Bồ Tát ở một mặt khác, còn có những Bồ Tát xuất hiện ở đây thường xuyên hơn. Cho nên thấy trời mùa đông lạnh đó, thì khi nào cô thấy những đôi vớ dày mà tốt đó, thì cô mua cô tặng cho mấy vị mà thường đi xe bus, đi chùa, đi công quả để ta mang cho ấm. Thấy không? Thành thử cái đó là gì? Đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì Bồ Tát có cái tâm đó, có cái tâm thương tưởng đến người, cho nên mới đưa cái tâm mình ra cái hành động là sắm cho người ta một đôi vớ, hay thậm chí mua cho cây gậy, mua cho cây gậy chống, hay là mua cho cái nón, vân vân. Hỷ tâm đã sung mãn mà thực hành bố thí. Thí xong lòng không hối. Không hối là gì? Không có hối hận. Không có hối hận. Cho xong không hối hận. Nói trời ơi, mới vừa khi mới vừa cho xong á, bị cái người mình cho đôi vớ hay là cho miếng bánh gì đó nói câu gì đó, tôi mà biết hồi nãy vậy tôi cũng cho. Nếu mà khởi cái tâm đó là tâm có hối hận. Cho nên trong kinh Dược Sư á, quý vị nhớ không, trong kinh Dược Sư có kể đó, có nhiều người á, người ta tới xin không muốn cho, nhưng mà cực chẳng đã lắm phải cho xong rồi tiếc quá, nói phải về nãy cho phân nửa thôi, không cho hết là hối hận. Trong tâm càng vui mừng, chẳng những không hối hận mà trong lòng phải càng vui. Tại vì sao? Vì người ta đã nhận cái đó của mình. Vừa rồi đi công việc Phật sự ở bên Nhật, thì suốt mấy ngày ở bên đó thì ăn rất là cực. Thì có một cô Phật tử, cô từ ở bên Mỹ, cô bay về Nhật, cô thăm người thân. Thì cô lại hay là Pháp Hòa đang ở thành phố đó, thì cô mừng quá, cô mới liên lạc cho mấy Phật tử bên Mỹ làm sao tìm cách liên lạc với Pháp Hòa để cô được thăm. Thì khi liên lạc được xong xuôi thì hẹn là tới giờ đó Pháp Hòa sẽ đi đến ngôi chùa đó. Thì cô đã đứng đó từ bao giờ rồi. Thì mình mới vừa đến cái là cô chạy tới, cô chào và cô nói rằng trời ơi, con nằm mơ, con cũng không thể nào ngờ gặp được thầy ở đây. Thì cô mới, cô cùng người em làm một bữa cơm đãi đại chúng. Mà quý vị biết không, 9 giờ đêm bắt đầu mới tới được, đi bộ, đi xe lửa rồi đi bộ rồi này kia, cả tiếng đồng hồ mới tới nhà của cô. Vô tới nhà là khoảng 10 giờ đêm. Ăn xong bữa cơm rồi thì mình đi ra là 11 giờ mấy khuya. Rồi mới đi xe lửa, đi xe điện, đi xe bus, rồi đi bộ, đủ thứ kiểu hết mới về được tới cái chỗ mình nghỉ ngơi là khoảng 1 giờ sáng. Cái thì, nhưng mà cô rất là vui. Cô vui mà cô cứ nói, cô với người em nói hoài, nói trời ơi, Pháp Hòa thì ngại quá. Pháp Hòa nói trời ơi, nửa đêm nửa hôm mà còn tới làm phiền gia đình. Hẹn ăn cơm 6 giờ chiều mà đi không tới 9, 10 giờ tối mới tới. Đi bộ không? Đi bộ kiểu này kiểu kia. Thế mà đi 3-4 tiếng đồng hồ mới tới. Rồi trên đường đi bộ từ ở ngoài ra mà đi vô trong nhà là hơn nửa tiếng. Cô cũng nói ngại quá, thỉnh thầy, thỉnh mời quý bác mà đi bộ vậy, không có xe cộ gì đưa đó, đừng có lo. Nhưng mà cô rất là vui. Thật ra ở đây mình mới nói rằng á, khi mình làm một cái việc gì cho ai, chẳng những mình không hối hận mà ngược lại mình sao, mình phải vui mừng hơn nữa. Hồi nãy này có một anh Mỹ, anh lên anh có problem, có vấn đề, anh lên gặp. Thế thì anh vô anh mới nói ngày hôm qua có một người bạn tới nhà tôi chơi, rồi đi về cái tôi mất cái DVD, cái máy DVD á. Tôi khó chịu ghê vậy đó, là tại vì tôi nghĩ nó là bạn, tôi tin tưởng nó, tôi cho nó vô nhà. Mà bây giờ là nó đi ra cái tôi mất cái máy đó. Mà tôi không có cái bằng chứng, không có cái gì để mà tôi chứng nhận rằng cái người này lấy. Và tôi đang nghi ngờ về cái tư cách của cái người này, vân vân. Bây giờ thầy nói làm sao cho tôi nghe để tôi nhẹ lòng một chút. Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, thứ nhất á, mình sống ở đời á, mình phải tập một cái tâm là đừng có bắt buộc ai phải như mình muốn. Và đôi khi mình phải mở lòng, mình chấp nhận mọi sự, mọi việc nó là như vậy. Thí dụ, hôm nay anh đang bực bội, anh bước vô, anh đang trên đường tới chùa, anh nghĩ rằng anh vô chùa anh sẽ được gặp thầy. Mà anh có bước vô mà anh nghe người ta nói rằng thầy không có ở nhà đó, thì anh cũng đừng có bực, là tại vì sự việc là thầy không có ở nhà. Bây giờ anh có bực thì thầy cũng không có ở nhà. Tức là anh phải chấp nhận một cái sự việc là thầy không có ở nhà. Mà thậm chí thầy có bước ra thầy gặp anh rồi, nhưng mà thầy đang bận việc, thầy nói thôi đi về đi mai tới, thì anh cũng đừng bực, là tại vì sự việc nó là như vậy. Cũng như anh đã coi đài nói rằng hôm nay không có tuyết, nhưng mà không ngờ sáng nay có tuyết. Thì anh không thể nào dùng bàn tay của anh mà che cả bầu trời để đừng có tuyết. Thì thôi anh chấp nhận tuyết cho anh vui. Thứ nhất là anh tập và nhìn sự việc như vậy để cho cái lòng của anh nó nhẹ nhàng. Anh nghĩ anh bạn anh tốt cho anh mời tới nhà, nhưng mà cuối cùng anh phát giác là nó không tốt, là tại vì nó vừa đi ra thì anh mất đồ. Nhưng mà anh không thấy, mà anh nghi á, là sao? Anh tự làm cho cái lòng của anh bực bội khó chịu. Thôi bây giờ anh tập như vậy nè. Anh mua một cái DVD là để anh xài. Bây giờ anh không xài mà người nào cần người ta mới lấy. Cho nên thôi người ta lấy thì anh nghĩ rằng người ta lấy để người ta xài. Người ta xài thì mình khỏi xài. Thì Pháp Hòa mới kể anh nghe câu chuyện. Pháp Hòa mới nói: anh có biết không, ông Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ á, ông leo lên xe lửa ông đi thì tình là do cái sơ ý, ông làm rớt một chiếc giày. Thì khi leo lên được chiếc xe lửa rồi thì ông lột chiếc giày mà còn dính trong chân ông á, ông giục lại. Thì người ta mới hỏi ông tại sao ông lại làm cái hành động như vậy. Thì ông mới nói rằng bây giờ tôi rớt một chiếc giày, mà cái kẻ kia mà lượm được chiếc giày thì xài cũng không được, mà tôi giữ một chiếc giày thì tôi xài cũng không được, thôi tôi giục lại đó luôn, để ai có lượm được thì ta có cả đôi người ta xài. Quý vị thấy được câu chuyện không? Thì Pháp Hòa mới nói cái hành xử đó, cái hành xử nó quá đẹp đi mà nó quá trí tuệ. Nếu mà mình á thì mình không có lanh trí được cỡ đó đâu, mà mình ngồi làm gì, mình tiếc rẻ. Cái trí của mình là chỉ để ngồi tiếc rẻ thôi. Trời ơi, đôi giày tôi mới mua, hay là trời ơi, đôi giày này tôi mang em chân nhất, vân vân. Nhưng mà đâu có ai ứng xử một cách lanh lợi mà đầy trí tuệ như ông Thánh Gandhi. Mà đúng như vậy. Bây giờ ông giữ một chiếc, ông cũng không xài được, mà người kia lượm được một chiếc cũng không xài được, thì thôi bây giờ làm gì đấy, giục lại cái chiếc đó luôn, để người ta có lượm thì người ta lượm được hai chiếc. Ít khi nào mình làm kiểu đó lắm nha, phải không? Ở trong nhà, trong Phật giáo ta có một ni sư. Ni sư có một cái mền để đắp mùa đông lạnh. Thì bữa đó có cái tên ăn trộm á, nó lén vô trong phòng, nó cắp cái mền đó đi. Thì ni sư á bị ăn mất cái mền rồi, mới đi vô trong góc phòng ngồi lấy cái y trùm chịu trận lạnh. Thì trong khi tên ăn trộm nó bước ra thì gặp đệ tử ni sư tới. Nó sợ quá, nó bỏ cái mền lại, nó chạy. Đệ tử mới lượm cái mền lại, biết cái mền của sư phụ mang vô trả. Thì ni sư rầy: tại sao con lại lấy cái mền lại, trong khi đó cái tên ăn trộm đó nó cần, mau mau rượt nó đưa nó lại cho ta. Chỉ có ni sư mới làm nổi, chứ mình làm không nổi, phải không? Gặp mình thì sao? Đóng cửa lại, khóa cửa lại, phone cảnh sát liền. Vân vân. Thật thử ra mình mới thấy cái tâm của cái người thoát tục, không có còn vướng bận, nó khác với cái tâm của người thường. Cho dù mình có tiếc rẻ thì cũng không tội lỗi gì, đó là chuyện thường tình của thế gian. Nhưng mà ở đây á, để mình đưa cái, mình học cái hạnh của các vị Bồ Tát, để rồi mình thấy rằng á, mình chưa dám nghĩ rằng mình sẽ làm được chuyện đó, nhưng mà rồi á, lỡ mình có bị một cái gì á, thì mình có những tấm gương đó để làm gì? Để an ủi lấy mình thôi. Chứ có thể mình chưa làm được, nhưng mà ít ra cũng tự an ủi với mình: thôi kệ, mình mất một cái DVD mà ảnh còn biết nói nữa chứ anh ơi, tuy rằng cái DVD đó không có đáng tiền, có 9 bạc à. Ảnh còn nói vậy đó. Vậy mà ảnh ôm cái DVD đó từ tuần trước cho đến ngày hôm nay, ảnh chịu hết nổi anh lên kiếm món quà đó. Cái thì ảnh mới nói rằng á, ảnh mới nói rằng: thầy có biết không, có những ngày, có một hôm nọ tôi định tự giận chết là tại vì tôi gây lộn với ba mẹ này kia. Ảnh là sinh viên mà. Thì cái bữa đó đó, ảnh lên đây thì cái đề tài của Pháp Hòa nói chuyện ngày hôm đó là không nên tự vận. Đại khái trong cái buổi nói cái gì đó, mà sau nghe cái buổi đó rồi thì anh bỏ cái ý đó. Anh hỏi Pháp Hòa: chứ thầy có thần thông không? Tại sao thầy biết tôi định tự giận bữa đó mà thầy giảng cái bài đó? Pháp Hòa nói: không, tôi không có thần thông gì, tại anh hên thôi. Tại anh hên thôi, anh lên là tôi nói trúng vậy thôi, chứ còn tôi không có thần thông gì hết. Thì thăm anh chút rồi nãy mới xuống cho anh ăn cơm đó, rồi anh đi học đó. Pháp Hòa mới, anh mới nói xong cái thở cái khì, anh nói: thôi giờ sao tôi nhẹ quá. Pháp Hòa nói: tội nghiệp không, 9 đồng bạc cái DVD mà nó làm khổ anh từ hôm từng rồi tới bây giờ. Cho mình mới thấy trong cuộc đời của mình nó có những cái mà nó làm nặng trĩu mình từ ngày này qua ngày khác, mà thật sự nó không có đáng. Mình phải nên bố thí cái đó. Cho nên trong kinh nó nói là Bồ Tát móc mắt cho người ta, móc ruột, móc gan cho người ta, không có nghĩa là mình mổ bụng mình làm mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà mình bố thí những cái tâm tiếc rẻ, những cặp mắt hận thù, những cặp mắt thấy nguýt, mình móc, mình bỏ cái đó đi, thì cái đó gọi là bố thí. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên mình đọc trong kinh đó, mình phải đạt ý vong ngôn. Đạt ý vong ngôn là sao? Nên hiểu cái ý, mà đừng có bị cái lời đó, cái lời, cái chữ đó, nó làm mình bận lòng. Nó trời ơi, Bồ Tát gì mà làm gì có chuyện mối ruột. Thí dụ mổ bụng ra cái rẹt chết mất rồi, còn đâu đủ sức để mà moi cái ruột ra đưa cho người ta. Hiểu ý không? Thật ra thay vì cái ruột của mình đó, phải không? Thì cái lòng, cái ruột đây, ý nó cái lòng của mình, nó cứ chất chứa cái phiền não người này kia, bố thí cái đó. Cái lỗ tai của mình nó cứ nghe chuyện này chuyện kia, móc lỗ tai ra, cắt cái lỗ tai đó. Trời, ở chỗ này mới nói là cái ý nghĩa là mình bố thí cái đó. Cho nên nói đó, thí xong lòng không hối, tâm càng, trong tâm càng vui mừng. Bồ Tát suy nghĩ rằng chúng sanh thường nghèo cùng. Bồ Tát thường suy nghĩ nha. Chúng sanh thường nghèo cùng. Bây giờ mình thường suy nghĩ có những chúng sanh họ nghèo. Bây giờ Phật mới nói nghèo cái gì? Thứ nhất, nghèo là không có của đa văn. Đa văn là gì? Tức là cái chỗ học rộng nghe nhiều. Cái chữ học rộng nghe nhiều á, nó không có nghĩa là mình bồi đắp cái một mớ kiến thức để mình đi khoe khoang. Mà mình phải mở lòng học rộng nghe nhiều để làm gì? Để nó giải bài những cái khúc mắc, những cái chấp chặt ở trong lòng mình. Thí dụ như hai người không cảm thông với nhau là tại vì không có biết lắng nghe nhau, không có hiểu được cái nội tình của người kia. Giống như là có hai cha con, thì người cha đó luôn luôn bất đồng với những gì người con gái làm. Rồi người con gái thì luôn luôn mang một cái thành kiến là cha không có thương mình. Chính vì nuôi cái lòng rằng, nuôi cái ý nghĩ rằng cha không thương, cho nên khi đối diện với cha thì thường hành xử những cái điều bực tức ở trong lòng của mình. Thì rồi thì khi ông cha nhìn những cái hình ảnh con gái nó đối xử với mình như vậy thì càng xác nhận rằng con gái nó không có kính nể mình, nó không thương mình. Cho nên cái khoảng cách giữa người này với người kia nó càng ngày nó càng xa, là bởi vì mỗi người ôm chặt một cái gì? Một cái hiểu của mình về người kia mà hiểu sai chứ không phải hiểu đúng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng điên đảo. Mà khi mình ôm cái vọng tưởng điên đảo đó rồi thì cái khoảng cách giữa mình và người nó xa cách. Cho nên á, chúng sanh thường nghèo cùng, không có của đa văn. Mình nghèo cái gì? Có khi mình nghèo cái hiểu biết, chứ không phải mình nghèo cơm ăn áo mặc. Không phải là mình nghèo cơm ăn áo mặc. Thì hôm rồi có một em thanh niên gọi cho Pháp Hòa. Thì trong một cái buổi nói chuyện á, thì em có một vài câu hỏi. Thì trong đó Pháp Hòa có nói như thế này: ở thế gian này có những người họ không có nghèo tiền của, nhưng mà họ nghèo cái gì? Họ nghèo cái hạnh phúc, họ nghèo cái tu niệm, họ nghèo cái bình an. Vì vậy cho nên á, trong Đạo Phật có rất nhiều những cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Có những người chuyên môn lo tu, hướng dẫn quần chúng tu. Có những người chuyên lo làm việc xã hội, tức là đi vận động để mà có của, có gạo, có cơm để mà cho người. Thì bây giờ mình phải thấy rằng á, những người mà người ta đói cơm, đói áo đó, chỉ trong đời này thôi. Nhưng mà đói cái hiểu biết, đói cái tuệ giác á, thì nó nghèo không phải kiếp này, mà nó làm đau khổ triền miên cả nhiều kiếp. Cho nên trong Đạo Phật mỗi người một hạnh nguyện. Có những người có cái hạnh nguyện làm chùa, đúc tượng, in kinh, ấn tống, in băng dĩa phát hành. Rồi có những người làm gì? phát cơm, chẩn tế, cứu bằng, được hết. Vì mỗi người một hạnh nguyện, và hạnh nguyện nào cũng giảm bớt cái gì? Cái nghèo đói ở nơi chúng sanh. Mà có những chúng sanh nghèo đói cơm áo, gạo tiền, và có những chúng sanh nghèo đói ở trong tâm hồn. Cho nên á, mình mở khóa tu, mình tổ chức tụng kinh, à, mà mình đừng nói là trời tụng kinh gì, tụng từ sáng tới chiều mà tụng đâu có hiểu gì đâu mà tụng. Không, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa như thế này: có những ngày con rất là trong lòng bất an vô cùng, con lái xe tới chùa rồi mà con không dám vô chùa, con ngồi ngoài sân, ngồi 5-10 phút ở trong xe rồi thì con lái xe con đi về. Mà không phải một lần mà nhiều lần như vậy. Thì đến một ngày nọ, Pháp Hòa ngồi nói chuyện với cô thì cô mới nói cái đó ra. Thì Pháp Hòa nói lần sau đừng có làm như vậy. Nếu mà cô cảm thấy rằng cô cần cái không gian bình an á, cô nên đi vào trong này. Mà tại sao những người Mỹ ở gần gần đây nè, những văn phòng gần gần đây là có nhiều khi họ làm stress quá, 1-2 giờ họ bấm chuông, họ nói cho tôi xin vô trong chánh điện tôi ngồi. Họ ngồi trong này cả 5-7 phút, 10 phút rồi họ đi làm. Thì giây phút đó họ nghèo cái gì? Họ đang đói cái gì? Họ đang đói một cái giờ phút tĩnh lặng. Thì cái vị Phật tử mới nói với Pháp Hòa, ngày hôm bữa ngồi nói chuyện mà cái không gian ở buổi trưa ở chùa nó yên á. Cô nói trời ơi, sao trong chùa yên tĩnh mà thích quá. Tại vì sao? Tại vì nhà con ngày nào cũng tiếng gây gỗ. Ngày nào cũng có cái tiếng gây gỗ trong nhà. Cho nên con thấy con mệt mỏi với cái tiếng đó. Mà tự nhiên bây giờ con vô trong này, con thấy cái không gian này nó hay quá. Thì quý vị mới thấy, nếu mà chúng ta không có một cái đạo tràng, không có một cái nơi chốn, thì làm sao người ta có cái chỗ để người ta chữa lành cái vết thương trong giây phút đó. Cho nên thưa đại chúng, mình có cái nhà thương lớn phải không? Nhưng mà bên cạnh đó mình phải có những cái clinic vòng vòng trong khu cái phố của mình. Để chi? Để khi người ta bị trầy, bị té sơ sơ, người ta không nhất thiết phải vô emergency trong nhà thương lớn, mà người ta có thể ghé những cái phòng mạch, những cái walk-in clinic ở dưới đường Jasper, ở đường nào có những clinic đó mà người ta chữa bệnh được. Pháp Hòa nhớ hồi đó cô Pháp Hiền vô tình cô phỏng nước sôi đó. Mà quý vị biết mà đưa cô vô trong bệnh viện lớn là ngồi chờ múc mùa. Thì lúc đó lập tức chở cô vô cái clinic ở dưới đường Jasper đó. Nó có một cái walk-in clinic. Thì nó trong đó nó có khoảng 7-8 vị bác sĩ. Vô trong đó không cần phải chờ, mà những vị bác sĩ trong đó cũng rất tận tâm. Và cô lành lặn được là nhờ cái phòng mạch đó. Rồi kể từ đó là thời gian thay băng sức thuốc là đi cái phòng mạch đó không. Thì quý vị mới thấy trên dọc đường này có những cây xăng không nổi tiếng. Không phải là những cây xăng lớn nổi tiếng, nhưng nó giải quyết được khi chúng ta hết xăng dọc đường. Ở Việt Nam quý vị nhớ người ta bán xăng mà bán dọc đường không? Ta bán lít lít mấy cái nhà mà người ta mở quán bán nước rồi xong cái sẵn có người ta để khúc củi nó to to ở ngoài trước, người ta để cái lít xăng người ta bán vậy đó. Đâu phải là cây xăng, nhưng mà giải quyết được những cái giây phút làm sao kiệt quệ cạn queo không có miếng xăng, người ta mua lít người ta đi đỡ để đến được cái chỗ người ta muốn. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, trong cuộc đời này cũng vậy. Cho nên chúng ta làm được Bồ Tát hết đó. Chúng ta không có thể thuyết pháp giảng kinh nhiều, nhưng mà có những giây phút bạn bè cần mình á, mình có mặt cho vị đó, đỡ lắm. Cho nên rồi á, chúng sanh thường nghèo cùng không có của đa văn, tôi sẽ cầu cho họ. Chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Hồi nãy là chúng sanh nghèo cùng ở cái chỗ học phải không? Bây giờ tại sao họ nghèo? Tại sao nghèo hiểu biết là tại vì lười biếng. Lười biếng gọi là giải đãi. Chữ giải là sao? thân này mỏi mệt, gọi là giải. Tâm này chạy theo nó, giải đãi theo, phóng túng theo nó là đãi. Hai chữ giải đãi. Giải đãi là do cái thân nó mệt rồi cái tâm nó chạy theo. Thí dụ như thế, trời bữa nay người nó quể quải quá mà ngoài đường lạnh quá, thôi ở nhà nghỉ một bữa đi. Thì cái thân nó nói vậy thì cái tâm nó nói liền, nó nói good á. Nó nói good decision á, à, quyết định tốt á. Cho nên rồi cái gì sao? Ở nhà. Mà thật sự ra nói mình đi chứ có đi đâu. Bước ra xe thôi chứ có đi đâu đâu xa. Nhưng mà rồi cũng giải đãi. Thì cái chữ giải đãi là vậy đó. Phải không? Thí dụ hoặc là mình nói thay vì mỗi buổi sáng giờ đó mình thức dậy mình lại Phật. Thí dụ vậy đó. Cái sáng hôm đó trời lạnh lạnh quá, nó thôi để lát trưa đi, lại cho nó ấm. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải lúc nào nó cũng như ý mình sắp xếp đâu. Mình định 9 giờ lên lại Phật, mà 9 giờ có người gọi tới mời đi ăn. Phải không? Đi ăn điểm sắm. Cái mình cũng nói trời lâu lâu mới có được mời, thôi để đi ăn trước. Thành thử ra cái đó gọi là giải đãi. Cái chữ giải là thân mình mệt, chữ đãi là tâm mình phóng túng. Không có của đa văn, tôi sẽ cầu cho họ. Chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Đây là lời Phật dạy nha. À, chúng sanh nghèo cùng là do. Thí dụ bây giờ lười đọc sách thì làm gì biết cái gì nữa đâu học. Thí dụ vậy đó. Cho nên hễ mà lười cái món nào là cái món đó mình không thông à. À, thí dụ có nhiều người, người ta lười học nấu ăn thì sẽ không biết nấu ăn. Người ta lười học đọc kinh thì người ta không hiểu Phật dạy gì. Người ta lười nghe pháp thì người ta không hiểu gì hết. Phải không? Người ta lười đi học ở trường thì chữ nghĩa không biết. À, mỗi người có một cái lười. Pháp Hòa là có cái lười học cái gì biết không? Học mấy cái máy móc bây giờ đó. Bởi giờ là thiệt sự là nếu mà bữa nào mà máy Pháp Hòa mà nó móc một cái rồi là chỉ chờ tới meo thôi chứ còn nó móc rồi tới meo thôi, Pháp Hòa phải chờ mấy chú về thôi chứ hoàn toàn chịu trận. Cái máy Pháp Hòa là mấy chú set up á, là Pháp Hòa vô trong cái phần của Pháp Hòa, rồi nếu mà ai mượn máy thì người ta vô cái phần guest. Có bữa Pháp Hòa đi đâu về, thầy viện chủ vô xài thấy qua cái guest. Trời ơi, Pháp Hòa về, Pháp Hòa đâu có biết guest hay là owner gì. Mình mở vô, mình thấy trời ơi, sao hồ sơ, tất cả tài liệu gì của mình để trong máy giờ nó mất hết trơn rồi. Nửa đêm, nửa hôm cũng dựng mấy ông vậy. Đi vô kiếm lại, giờ thầy mất hồ sơ, mấy ông nói thầy đang ở trong guest mà thầy kiếm cái gì. Nó khổ không? Cho nên mình mới thấy, hãy mình lười cái mục nào là cái mục đó không biết. Pháp Hòa làm có bao giờ đụng vô cái máy chụp hình. Cho bây giờ mà đưa Pháp Hòa cái máy chụp hình là hoàn toàn không biết dùng. Làm sao trở lại để coi hình. Làm sao quay chịu thua không biết. Cho nên lười. Thì mình mới nhớ vậy đó. Nhưng mà ở đời nó có những cái lười. Nó cần thiết để lười cái đó. Chẳng hạn như mình học đánh bài. Học chi? Học cái đó không có lợi gì hết. Thấy không? Không cần học. Nhưng mà thật sự mình cũng tự trách mình đó. Thời buổi này mà không biết máy móc là dở đó. Phải biết một chút. À, chẳng hạn như giờ mấy cô ngồi đây mà 50-70 cô đây mà hình như hơn phân nửa không biết lái xe. Thì nó làm gì? Rồi mình làm gì cũng phải chờ hết trơn. Mình không biết lái xe cũng là cái khổ. À. Rồi có một cái nữa là biết lái xe nhưng mà nhát. Lỡ một lần đụng xe rồi là từ đó về sau không bao giờ ngồi qua bên cái chỗ lái xe nữa. Là cũng không biết gì hết. Khổ vậy đó. Chúng sanh thường nghèo cùng đều do nơi giải đãi. Bây giờ Bồ Tát phải làm sao? Tôi sẽ siêng tinh tấn từ đó được Bồ Đề. Tức là hãy thấy chúng sanh mà giải đãi á, thì tự mình phải sao? Phải tinh tấn. Cũng giống như ở đây vui lắm. Thì có một cái vị Phật tử đó đùng một cái thì tai nạn xảy ra, thì đi làm giấy tờ rất là khó. Cho bây giờ người ta mới bày là hai vợ chồng sống với nhau mà bây giờ đi vượt biên mà qua đây mất cái giấy hôn thú thì phải làm lại cái giấy, không cần phải cái hôn thú, cái chứng nhận, nó kêu là renew Tức là mình tiếng Anh mình kêu là, tiếng Việt dịch là gì? Mình làm lại cái giấy hôn thú, mà không phải là cái giấy hôn thú mà cái chứng giấy thôi. Pháp Hòa có thể chứng được cái giấy đó. Thì mấy vị mới lên nhờ Pháp Hòa làm cái tờ renew. Pháp Hòa mới, mà thấy có vẻ cũng khẩn trương, thì Pháp Hòa mới hỏi, ủa renew chi? Nói dạ tại vì sợ rủi tụi con có chuyện gì mất hết, mấy đứa nhỏ không được hưởng, hay là một người còn ở lại không được quyền đụng vô những cái gì mà của người kia. Ví dụ bây giờ hai vợ chồng sống mà trên danh nghĩa là vợ chồng mấy chục năm mà không có giấy chứng nhận chính thức, thì lỡ mình có chuyện gì thì người ta cũng, người chồng hoặc người vợ rất là khó mà giải quyết những cái giấy tờ của mình, chẳng hạn như nhà băng hay tài sản gì của mình, thì phải có cái giấy đó. Thì mấy vị mới lên nhờ Pháp Hòa chứng cái giấy đó. Nó kêu là cái giấy renew your vows. Renew cái vows là xác nhận là hai vị là vợ chồng. Thì ở đây á, mình thấy một cái người nào đó thì tự mình phải chuẩn bị cho mình. Cho mình thấy cái người kia không có siêng năng, chính vì vậy mà người đó không có thành đạt ở cái phương diện nào đó, thì tự mình phải nói với mình là mình phải siêng năng để được cái chuyện đó. Chơi cái đó đó là thấy người ta làm lỗi mà không chê cười, nhưng mà tự gì? Tự nhắc mình không dám làm cái điều đó. Từ đó được bồ đề, tôi sẽ vì chúng sanh gia tâm tu nhẫn nhục. Vì chúng sanh mà tu nhẫn nhục. Mắng nhiếc, chửi đánh chém, nín nhận chẳng hề báo. Chữ báo này là không phải báo cáo. Mà chữ báo này là không có mong cái tâm báo thù. Mình bị người ta mắng nhiếc thì mình không có mong cái tâm báo thù. Ngày hôm qua anh Thanh Tĩnh á, ảnh đòi nói thôi thầy bệnh để con lên con giác hơi cho thầy. Ảnh mới hỏi hồi nào giờ thầy có hay la ai không? Hỏi chi vậy? Để không có sợ người ta báo thù. Tức là mình mà hay la rầy người ta thì cơ hội tới phải không? Người ta mới ụp cho mình một ụp. Sợ. Gia tâm tu nhẫn nhục, mắng, giết, chửi, đánh chém, nín nhận chẳng hề báo. Tức là mình nhịn mà không có cái tâm báo oán báo thù. Sẽ nghĩ ai mắng tôi, kẻ mắng bất khả đắc. Nếu là mình nghĩ rằng ai mà mắng chửi mình á, thì cái người đó không có được cái gì biết không? Cái câu này có nghĩa là kẻ mắng bất khả đắc, có nghĩa là vì mình tu cái hạnh nhẫn nhục cho nên họ không có đắc, họ không có được cái thỏa mãn. Là họ chửi mình đó, rồi mình khổ sở. Chính mình không khổ sở cho nên họ không đạt được cái tâm đó. Cái tâm gọi là mắng xả để cho mình tức tối, mình đau khổ. Mình không cần nói thôi nãy giờ anh mắng tôi nhiều á, tôi không nhận, anh đem về đi. Mình không cần nói. Mình chỉ cần tự trong lòng mình biết mình không nhận những cái đó. Thì tức ngay cái chỗ đó, người đó không đạt được cái gì hết. Cho nên ở trong kinh Phổ Môn nói rằng có những người, người ta trù quến mình, người ta độc hại mình, mà mình niệm Quan Âm thì độc trở lại người đó đó. Thấy không? Thì cái câu đó không có nghĩa là mình mắng xả người ta, nhưng có nghĩa rằng anh vừa ngậm một cái lời nói xấu, anh nói tôi chưa nghe, nhưng mà trong lòng anh khởi cái câu đó là tâm anh đã bẩn, bất tịnh rồi. Miệng anh nó đã bất tịnh khi thốt ra cái lời đó. Cho nên tôi mới là kẻ thứ ba nhận cái đó thôi. Cho nên anh là cái người đầu tiên nhận cái đó. Nín chẳng hề báo ha. Người mạ lị sân hận thải đều là không sự. Cái người nào mạ lị mình bằng cái tâm sân hận của họ thì bảo mình do cái tâm tu của mình, cho nên đó, mình không có bị gì hết đó. Mình bình thường. Tại sao? Tại vì mình có mặc một cái áo giáp. Chút xíu nữa mình nói áo giáp đó. Lát nữa Phật có dạy. Suy nghĩ như vậy rồi, lòng không có giận hờn, thường tu hạnh nhẫn nhục. Thật sự mà nói, cái sự mà nhẫn nhục và sân giận nó rất là thực tế trong cuộc đời này. Mà còn là một phàm phu chúng sanh như mình đó, còn giao tiếp đó thì không thể nào mà tránh được. Có cái điều mình tự an ủi với mình là như thế này thôi: ngày xưa tôi giận 10, bây giờ tôi giảm giận còn 3. Mình an ủi mình là trời, bây giờ nhìn lại á, mình còn giận còn có 3 hả, là quý lắm. Chứ còn mình chưa dám nói là mình không có hết. Mình không có dám nói là mình hết, tại vì khó lắm. Còn gặp hoài mà làm sao hết giận được. Đừng có nói chi là mình là người dân nước lã nha. Mình chưa hề thề nguyện gì với nhau rồi nha. Hai vợ chồng nó thề nguyện với nhau quá trời quá đất nhiều năm rồi, mà tới hồi mà sống chung rồi mà cũng còn gây gỗ thường xuyên, chứ đừng nói chi là mình vô trong chùa ở ngày đây mà có nguyện gì đâu. Đâu có nói chị là sư muội của tôi là sư em của chị, mình nguyện với nhau như thế này. Đâu có nguyện gì đâu. Không nguyện gì hết mà còn đụng. Người ta nguyện đây kìa, người ta nguyện kết tóc, xe duyên, sống tới nhau tới răng long đầu bạc, anh sẽ nhường em, nhịn em gì, đâu có đâu. Bữa con Phó Hòa đi giảng, con cô cổ lên cổ mét, cô nói thầy, lát thầy ổng, thầy kêu ổng vô, thầy xử ổng giùm con đi. Phó Hòa hỏi vụ gì mà xử. Ổng nói thầy coi á, hồi ổng cưới con á, con nói con nóng lắm á. Ổng nói không sao đâu, về già ổng chiều. Bây giờ ổng đâu có chiều con đâu. Rồi kêu Phó Hòa xử. Phó Hòa để xử sao được xử. Nhưng mà tức, tại hồi đó ổng hứa, con nói tánh tình con dữ dằn mà khó chịu. Ổng nói không sao đâu, ổng chiều. Mà giờ con không thấy ổng chiều gì hết á. Con nói câu ổng trả lời câu. Đó mình thấy á, khó lắm. Cho nên á, thật sự mà nói á, mình sống chung như thế này nè, mà mình nhường nhịn được với nhau, phải nói là cả một cái quá trình tu tập, tu dữ lắm mới được, chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà mình vì ai mình làm? Mình vì cái sự nghiệp tu hành của mình. Mình vì cái sự nghiệp Phật đạo của mình, chứ không vì cái gì khác. Còn Phật dạy trong này đó nghe, Phật còn dạy kỹ, Phật nói vì chúng sanh mà nhịn. Tức là sao? Vì cái kẻ sân đó mà nhịn đi. Tại vì họ đã sân là họ mất trí rồi. Rồi mình lấy sân trả sân đó, thì mình tăng cái sân của họ. Cho nên mình vì thương họ, không muốn họ tăng cái sân mà ráng nhịn họ. Phật dạy vậy đó. Cho nên mình thấy là khủng khiếp là khó. Vì mình đây mà đôi khi mình nhịn cũng không nổi nữa. Giống như nói thôi ráng nhịn ăn chút đi, bệnh mà. Cái mình cũng nói sao, kệ cho ăn chút đi, chắc chút xíu không sao đâu. Thường thường mình thèm quá mình nói vậy, cái người bệnh tiểu đường không cho ăn đường, nó cho ăn chút đi. Ở đây mà cà tím với khổ qua là món hảo nhất của mình, phải không? Mà nhiều khi ăn vô mình biết nhất mà thấy nó nướng xong nó thơm quá chịu không nổi, thôi cho dít đũa đi. Nó cái ăn thôi mình nhịn cũng còn chưa nổi nữa đó. Thì đừng có nói là mình, cho nên mình vì mình đó cũng đã khó rồi không, mà vì chúng sanh còn khó hơn. Mà ở đây Phật nói vì chúng sanh mà nhịn, vì chúng sanh mà nhường họ. Tại vì mình biết người ta đã như vậy rồi, mình lấn nữa cái họ tăng cái đó. Cho nên để làm chi, phải không? Ở đây Phật muốn dạy là mỗi người tự ai cũng có cái hồi quang phản chiếu của mình. Đến một lúc nào đó mình tự thấy mình quá đáng, thì hy vọng là mình đem cái tâm tàm quý mình sám hối. Tại vì Phật dạy mình đó, trong Kinh Di Đà Phật nói ở cõi cực lạc có thất bảo đó, nhớ không? Thì mỗi chúng sanh mình, mỗi một người tu mình phải có thất thánh tài. Thì trong cái bảy món tài sản của bậc thánh đó, thì trong đó có một cái tài sản gọi là tàm quý, tức là tự mình xấu hổ với mình. Nếu ai đó mà tự xấu hổ với mình sau một cơn sân, thì mình biết rằng á, mình đã nhận ra được một cái món tài sản của bậc thánh trao cho mình. Thì từ đó cõi cực lạc nó sanh. Quý vị thấy á, nhiều lúc á, Pháp Hòa giận mấy chú, Pháp Hòa la đó. La xong Pháp Hòa tự mình trách mình. tại sao mà mình sân như vậy, thì tự nhiên mình thấy mình lố bịch mà mình xấu hổ lắm. Rồi thì cái lần sau nữa đó, giận nữa đó, thì tự nói với mình là mình phải ráng mình dằn rồi mình nói cách khác. Mà thật sự là gần đây là không có la hét cái kiểu đó nữa, mà chỉ nói thôi. Tại vì thật sự ra mình làm cái đó không phải ai khen mình đâu, nhưng mà tự mình phải biết rằng tại vì mình muốn tu, tức là mình muốn tự sửa cái bệnh tật ở trong người mình, chứ còn không cầu ai khen mình cái chuyện đó. Cái chuyện mà mình tu hành mà mình không có sân hận là cái chuyện bình thường. Anh sân là đã quá đáng rồi, còn cầu người ta khen anh nữa là sao. Cho nên không có cầu ai khen mình. Nhưng mà cứ mỗi một lần như vậy thì mình lại sanh hỷ tâm. Phật dạy trong kinh này nè, Bồ Tát sanh hỷ tâm. Một chút xíu nữa Phật nói, thấy người ta giải đãi, mình không có giải đãi. Thấy người ta làm biến, mình không có làm biến, thì tự mình sanh hỷ tâm với chính mình. Thấy người ta sân thường xuyên như vậy mà nhìn lại mình nói trời ơi tôi cũng sân mà không thường xuyên, sanh hỷ tâm. Hoặc là nói trời ơi mỗi lần tôi sân lên tôi biết dằn xuống để tôi nói những lời nói cho nó dễ nghe, tôi tự hỷ tâm với tôi. Sanh hỷ tâm tức là tự mình sanh cái lòng vui. Giống như trong gia đình mà cha mẹ nó vì con mà nhịn nhau đó. Vì con đó là vì chúng sanh. Quý vị nhớ câu chuyện mà bà già cầu cho bảo chúa sống lâu không? Nhớ câu chuyện mà kể trong cái cười của thánh nhân đó. Có bà già đó tối ngày cứ đi đường nó cầu cho bảo chúa sống lâu. Người ta nói trời ơi bảo chúa thì cầu cho họ chết sớm đi chứ cầu cho họ sống lâu là sao? Bà nói dạ không, tại vì tôi đời tôi là tôi đã chứng kiến ba ông vua rồi. Ông vua một á, ông ác một. Rồi ông vua thứ nhì, ông giết ông được, ông vua một, ông lên ngôi á, ông phòng ngừa, ông ác hai. Rồi ông thứ ba, ông lên, giết ông thứ hai, ông ác ba. Cho nên tôi sợ quá rồi, cái ông thứ tư này mà nếu mà ông thứ năm nào mà giết ông nữa thì tôi nghĩ rằng ông vua kế đây còn dữ dội hơn nữa, thôi. Để ông này, ông sống ác nhiêu đó đủ rồi. Cái ác mà ác tăng trưởng nữa thì mệt lắm. Cầu bảo chúa sống lâu. Suy nghĩ như vậy rồi nè, người mã lụy sân hận thải điều là không sự. Đối với mình là sự không, không sự. Suy nghĩ như vậy rồi, lòng không có giận hờn, thường tu hạnh nhẫn nhục, do đây thành Phật đạo. Vì vậy thì mình thấy cái sự thành Phật của mình á. Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài thấu đạt được tất cả các cái lý duyên sinh mà để thành đạo. Còn bây giờ Phật dạy chúng ta thành đạo ở một cái lãnh vực khác, là cái lãnh vực gì? Cái lãnh vực nhẫn nhục nhịn nhường. Ở cái lãnh vực là thấy người ta sân hận mà mình không sân hận, thấy người ta thù ghét mà mình không thù ghét. Mình thành tựu được cái đó. Chúng sanh không tâm lành vì họ tôi làm đẹp. Có nhiều người cái tâm họ không lành, tôi xin vì họ mà làm ngọn đèn soi sáng cho họ. Bằng cách nào? Bằng cách nào để soi sáng người không lành? Thì mình làm lành. Mình làm lành để mình soi sáng cho người không làm lành. Thí dụ như cái người đó người ta mắng mình, cái mình mắng lại. Rồi cái ai đó nói thôi nhịn đi, nó trời nhịn sao được, nó mắng tôi thì để tôi mắng nó lại chứ. Thành thử ra rốt cuộc rồi cả hai á mù như nhau. Nó phải có một cái điểm khác là người kia mắng mình mà mình không mắng, để làm đèn soi. Tại sao mình dùng vô số những cái lời thô mà người kia lại dùng vô số những cái lời thâm? Thành thử ra mình phải tự mình kiểm lại mình. Vì họ tôi làm đèn, cho họ có chỗ về, không cho không của cho họ của. Chúng sanh đáng xót thương, cái chỗ này là chỗ vật, chỗ của này là của vật chất nha. Chúng sanh đáng xót thương, đều cùng đi đường tà, tôi sẽ độ thoát họ, khiến an trụ niết bàn. Ai đi đường tà thì tôi dẫn họ về. Thí dụ bây giờ mình thấy một cái người nào đó tối ngày cứ lo cúng sâm, cúng sao, cúng thần này thần kia, nhưng mà nhân quả thì không sợ, cứ tạo cái nhân không lành rồi đi cúng sao này sao kia, thì nếu có cơ hội mình cũng nói: sao anh không biết sợ nhân quả mà anh đi sợ cái sao nào ở đâu chứ? Cái sao đó thì nó ở quá xa, mà cái nhân quả thì nó ràng ràng trước mặt. Thay vì mình đi sợ một ông thần nào phạt mình á, thay vì mình sợ như vậy thì nên sợ nhân quả, còn hơn là mình đi cúng sao. Sao đâu có làm gì mình mà mình phải cúng, phải không? Mà thường thì rất là xa, thành sao nó có một chút, nhưng mà cái nhân, mình nên sợ nhân quả hơn là mình sợ một cái ngọn cái sao nào đó họ hại mình để mình cúng họ. Cho nên thấy chúng sanh đi đường tà, mình độ họ đi về đường chánh. Chúng sanh đều nghèo cùng, không có của trí tuệ. Hồi nãy là chúng sanh nghèo cùng, không có của, đó là của vật chất, tôi vì họ mà cho. Bây giờ chúng sanh nghèo cùng, không có của cải của trí tuệ, tôi được nhất thiết trí, khiến họ được sung túc. Giờ tôi có được cái trí biết tất cả, tôi sẽ vì họ mà cho họ sung túc. Chư Bồ Tát như vậy, vì độ chúng sanh nên phát tâm cầu Bồ Đề, hạnh các nguyện như vậy. Tức là Phật đáp Ngài Phú Lâu Na bằng một cái bài kệ, nói rằng ở đây là mình mới tổng kết, mình mới thấy Phật dạy nè: người không có đa văn, mình chỉ cho họ cái học hỏi. Người nào mà giải đãi thì mình giúp cho họ tinh tấn. Người nào mà mắng nhục mình chỉ cho mình và họ cái nhẫn nhục. Người nào không có của, chúng người nào không biết làm lành, mình nên vì họ mà làm đèn. Người nào không có của vật chất, tùy phương tiện khả năng cho. Người nào không có trí tuệ, mình soi sáng cho họ bằng trí tuệ. Cho nên có nhiều khi á, mình không có đủ cái cơ duyên độ họ đâu, vì cái phước của mình nó mỏng, cái đức của mình nó mỏng, mà cái nghiệp của mình thì dày. Thì bây giờ mình hộ họ bằng cách nào đây? Quý vị biết mình soi sáng cho người ta bằng cách nào không? Một á, là mượn một cái phương tiện nào đó, đúng thời đúng lúc, mình cho họ một bài băng giảng, hoặc là mình cho họ một quyển sách, hoặc thậm chí một đoạn văn mình thấy hay, hợp với họ, mình tặng cho người ta. Hoặc là mình khéo léo, mình để ở chỗ nào đó mà mình biết người này sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để đọc. Và có một cái mà chúng ta có thể làm thường xuyên nữa là gì? Đó là gửi cái tâm lành của mình đến cho họ. Thí dụ như á, mình biết cái người đó nóng giận, thì mỗi ngày mình nguyện Phật, nguyện chư Bồ Tát hộ pháp thiện thần, xin gia hộ cho cái người đó, cái tâm tánh của họ bía bớt sự sân hận. Thật sự ra không phải mình cầu vậy là Phật độ gì cho họ, nhưng mà giây phút thay vì mình không nghĩ gì về họ, hay là thay vì mình khởi những cái niệm thù ghét họ, bây giờ khởi cái tâm lành gửi cho họ, xin cho họ bớt cái sân hận, gửi cái năng lượng thiện lành tới cho họ. Không phải chỉ một người đó, mà tất cả những người nào mình quen biết, gửi năng lượng được hết. Chẳng hạn như quý vị thấy một người bệnh, quý vị gửi năng lượng bình an tới cho người bệnh. Khiến cho vì độ chúng sanh nên phát tâm cầu Bồ Đề, hành các nguyện như vậy. Mà những cái chúng sanh mình đó, thế nào cho dù mình giàu cỡ nào rồi mình cũng có một điểm nghèo. Thí dụ như á, cái gì mình cũng tốt hết, sẵn lòng giúp đỡ hết tất cả mọi người, nhưng mà rớt lại á, mình hay giận, hay hờn, hay trách. Tốt thì tốt lắm, cái gì cũng được hết, có một cái điểm thôi là hay trách. Hoặc là ai làm cái gì, muốn cái gì mình sẵn lòng mình làm. Nhưng mà với điều kiện mà mình mà biết ai mà làm cùng với mình là mình ganh. Tức là cái điểm yếu của mình là gì? Là ganh tị. Thì Phật gọi là tật đố. Cho nên Pháp Hòa mới có nhiều người lên nó mới nói người này như thế này, người kia như thế kia. Thì Pháp Hòa thường hay nói á, cái người mà họ luyện công á, đến mình đồng gia sắc, họ cũng phải có một cái tử huyệt. Vì cái tử huyệt là cái điểm để người ta biết được cái chỗ đó, mà ta đánh một cái chỗ đó là chết. Thì ai trong chúng ta cũng có cái tử huyệt đó. Nói một cách khác là gì? Là cái yếu điểm. Có nhiều người dễ cảm xúc, nói chút là khóc. Có nhiều người dạy cười, chuyện gì cũng cười được. Lên chút cái là cười. Không, thì có nhiều người á thì dễ hờn mát. Có nhiều người hay trách móc. Thành thử mỗi một người có một cái yếu điểm. Có những người tự ái, để ý, nói cái gì mà không khéo là người ta nghe câu nói đó của mình, người ta để tâm và người ta bắt lỗi mình ở những câu nói đó. Không, rồi có những người có những cái yếu điểm là nói hồi là phải móc. Nói hồi phải móc, tức là nói một hai câu chuyện rồi cũng móc cái chuyện, móc người khác vô, móc méo người này kia. Thành thử mình mới thấy mỗi chúng sanh mình ai cũng còn cái bệnh. Rồi có nhiều khi á, mình tu mình nói trời ơi sao tôi tu mà tôi như thế này thế kia, cũng đừng có buồn. Không có buồn nhưng mà cũng không có nghĩa là lấy làm vui. Không có buồn là sao? Là bởi vì á, mình biết á, thí dụ Pháp Hòa nói nè, bây giờ Pháp Hòa mặc cái áo này. Pháp Hòa đang mặc cái áo này á, Pháp Hòa cho là sạch. Quý vị cũng có thể nói là tại vì còn sạch mình mới mặc. Nhưng mà thật sự ra cho dù mình mới vừa mặc không có dơ, nhưng mà hễ một khi bỏ vào trong cái thau nước á, đánh xà bông mà chà một hồi á, thì gì? Nhất định phải có nước dơ. Như vậy thì cái áo khi không bỏ xuống nước mà giặt á, thì không bao giờ thấy nó dơ. Có phải không? Chúng sanh mình cũng vậy. Khi mình chưa tu á, mình không thấy bất cứ một cái điểm xấu nào của mình hết. Khi mình bắt đầu vào tu rồi thì bắt đầu mình mới thấy được những cái điểm đó của mình. Nhưng tất cả những cái điểm đó nó là cái chúng ta cần thấy để rồi chúng ta tu nó. Bởi vì chúng ta có tâm cầu tu thì khi cầu tu á, thì phải cầu biết được cái chỗ nào cần tu. Thì khi những cái kia nó trồi lên thì biết đây là những chỗ mình cần tu. Đừng có nghĩ rằng mình tu mấy mươi năm rồi nó không có. Nhiều khi nó tăng hồi nào mình không biết nữa đó. Tu mấy mươi năm mà cái đó nó lên, nó nhiều hơn người thường nữa đó. Chứ không phải thường đâu. Ha, thành thử ra ở đây là chúng ta cần phải có một cái kiến. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói ý nghĩa là khi mình, tại sao hồi xưa các tổ ngày xưa khi mà cầm cái kiến để mà khai quang mấy cái tượng Phật á, ta cầm cái kiến ta vơ trước vậy nè. Đó là một cái nghi lễ. Nhưng mà cái nghi lễ đó nó có cái ý. Hôm nào mình sẽ nói cái đó. Nhưng mà ở đây mình mới nói rằng á, mỗi người tu mình, nếu mình thật lòng mình tu, đây gọi là thật tu. Thật tu có nghĩa là mình thật lòng muốn cầu cái pháp. Sau khi cầu cái pháp xong rồi, bây giờ mình phải làm cái việc là tu thật. Thật tu là muốn thật lòng muốn thấy điểm yếu của mình. Khi thấy được điểm yếu của mình rồi thì bắt đầu hạ thủ công phu tu cái đó, gọi là tu thật. Cho nên cái thật tu ở cái chỗ là chúng ta thật sự. Còn thí dụ bây giờ mình tu hình thức để mình có cái hình tướng được, cái đó tùy mình. Rồi mình trầm luân mình như thế nào đó là cái quyền của mình. Nhưng mà ở đây nếu mình thật sự mình muốn chỉnh đốn cái bản thân của mình, cái tự tâm mà gọi là phiền muộn của mình, thì nếu mình có những cái điểm yếu nào thì mình hãy nên trừ bỏ những điểm yếu đó đi, để mình trở nên một con người thánh thiện hơn, dễ thương hơn. Đó là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Thứ nhất là Bồ Tát vì muốn chỉnh đốn tự thân của Bồ Tát và lấy tự thân Bồ Tát làm ngọn đèn soi sáng cho người khác, thì đây là những điều Phật dạy trong kinh. Mà Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp đệ nhất. Nhưng mà thuyết pháp không có nghĩa là nói rỉ rả. Nhưng mà thuyết pháp thì là cái gì? Là qua cái hành động của mình. Có những vị quý vị thấy không bao giờ thuyết pháp, nhưng mà hành động của người ta như một bài pháp. Có những vị quý vị thấy không bao giờ nói nguyên một bài, nhưng mà một hai câu nói của người ta trong khi nói chuyện hàng ngày thì lại là những câu khai đạo, những câu khai mở cho mình rất nhiều trong cuộc sống, và để cho chúng ta cần phải suy ngẫm. Có nhiều người họ nói nhiều câu nghe hay lắm, họ nói chơi chơi vậy, thường thường một hai câu mà nghe rất chí lý, nghe rất thâm. Chớ đây á, tâm hạnh của Bồ Tát là vậy đó. Tại vì Bồ Tát tự tâm muốn tu thân sửa tâm và lấy cái hạnh đức đó để mà soi sáng cho người tu thân sửa tâm. Cho nên Ngài Phú Lâu Na là một đối tượng trong cái câu hỏi này. Ngài là tượng trưng cho người thuyết pháp. Ở đây cũng thế, mỗi chúng ta cũng là một người đang nói pháp. Nhưng mà nói pháp cách nào? Nói rỉ rả trên pháp tòa hay là nói pháp qua cuộc sống hàng ngày của mình? Trong những Phật tử mà Pháp Hòa tiếp xúc, không có nói xa, chỉ trong phạm vi đạo tràng của mình, thì Pháp Hòa thấy rằng có những vị có những cái cách sống rất là hay, rất là có được cái đạo hạnh nhẫn nhục, nhịn nhường, có cái đạo hạnh của sự chịu đựng và vì chúng sanh, vì sự nghiệp đạo pháp chứ không vì cá nhân, mà kiên trì cái công việc đó năm này qua tháng kia mà không có sợ lòng. Trong âm thầm Pháp Hòa không nói, nhưng mà Pháp Hòa vẫn phải cung kính, quý trọng và học hỏi. Mình thấy người hay hơn mình phải học. Họ hay hơn mình làm được. Thôi thì chiều hôm nay mình đến đây mình tạm ngưng. Tối nay mình ráng buổi nữa để rồi xong cái bài kinh này. Thì hai tuần lễ sau mình sẽ nghỉ. Chỉ quý vị về chùa tụng kinh, sẽ không có pháp hội hai tuần sau. Ráng học hết cái bài kinh này để mình kết thúc. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 24 tháng 11 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh phạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta đi tu học đầy đủ, và sau giờ ngồi thiền tĩnh tâm chúng ta đi thiền hành. Thì mỗi thứ bảy các sư chú cũng hướng dẫn như vậy, lớp thiền cho người Việt Nam cũng như lớp thiền người Tây Phương giống nhau. Tức là sau 30 phút ngồi tịnh thì mình đi thiền 15 phút. Để thứ nhất là có dịp chúng ta đứng dậy, chúng ta thư giãn bằng cái bước chân thanh thản của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại để nghe pháp thoại. Tuần lễ này ở bên Mỹ là lễ tạ ơn. Có những người được nghỉ tới 4 ngày, tức là nghỉ từ hôm thứ Năm. Thì sáng sớm của ngày thứ Năm, ở một đoạn đường của một cái thành phố của tiểu bang Texas, do sương mù dày quá, thì cái chiếc xe đầu tiên không thấy đường và không biết dừng lại như thế nào đó. Và nó xảy ra một cái tai nạn là 140 chiếc xe đụng vào nhau. Tức là cái chiếc đầu nó dừng, thí dụ vậy đó, do một cái sự cố gì đó nó dừng lại. Thì cái chiếc thứ hai đi tới trên cái con đường freeway đó, thắng không kịp thì lũi tới. Và cứ như thế mà lũi tới 140 chiếc xe lớn nhỏ. Và hơn cũng có vài người chết và có vài người, có một số bị thương rất là nặng. Thì khi mà chụp hình đưa lên trên mạng thì mình thấy có xe truck, xe tải, xe bốn cửa, xe van, coi như 140 chiếc mà đủ loại xe nằm ngổn ngang la liệt ở ngoài freeway như vậy, mà gần cả chục tiếng đồng hồ thì mới có thể giải quyết được những cái bế tắc đó. Thì mình mới thấy là mỗi ngày đều có những cái tai nạn, đều có những cái biến cố nó xảy ra. Và chính vì mình thấy như vậy, cho nên rồi mình tự mình có một niềm vui nho nhỏ với chính mình, là trong cái cảnh bất an hàng ngày, chúng ta còn được an. Mặc dù chúng ta cũng có những cái bất an chút chút, nhưng mà cái bất an của mình so với những cái bất an mà người khác phải gánh chịu thì mình chưa là gì hết. Thì như vậy để làm gì? Để tự cho mình có một chút niềm vui để mình đi lên trong cuộc sống. Còn không thì mình cứ thấy cuộc đời mình sao nó khổ lụy, nó bế tắc, nó ngang trái, nó đủ thứ hết. Và thường thường ở trong kinh sách đó, chư tổ có nói cái người mà đau khổ thường đó, họ có nhiều cái cách oán. Có khi họ oán trời đất, có khi họ oán ông bà tổ tiên, có khi họ oán cái người thân đang sống với họ, rồi có khi họ oán cái bản thân của họ. Cho nên nó nhiều cái khi mà chúng ta đau khổ quá thì con người thường đi tìm một đối tượng nào đó để làm gì? Để trút những cái bực bội, những cái khổ lụy đó lên trên một cái người khác. Đó là chư tổ thường hay nhắc nhở mình vậy đó. Khi mà như vậy thì khi mình thấy một cái người nào đó họ than trời trách đất, nguyền rủa người này người kia, thì chúng ta cũng mở lòng cảm thông. Tại vì đó là một cái khuynh hướng của những người đau khổ, và họ muốn đi tìm một cái nơi nào đó, và thường thì ít khi nào họ chấp nhận cái điều đó tự mình, mà thường họ nói trời như vậy, đất như thế kia, người kia như thế nọ thế kia. Thì chúng ta đang học kinh một phẩm ở trong kinh Đại Bảo Tích, và cái bài kinh này có tên là Pháp Hội của Ngài Phú Lâu Na. Mà chúng ta đặt cái đề tựa của cái bài học này đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Hồi trưa Pháp Hòa có giải thích những cái tâm hạnh của Bồ Tát rồi. Bây giờ mời đại chúng nghe tiếp tục Đức Phật dạy những sự hy hữu mà Bồ Tát làm. Này Phú Lâu Na, hôm nay là kỳ thứ ba, là bữa cuối. Này Phú Lâu Na, chư Đại Bồ Tát, nhiều thứ nhân duyên thị hiện tâm mình chẳng trụ một pháp nào cả. Tại sao vậy? Vì chư Đại Bồ Tát học tất cả pháp rồi, sao đắc đạo? Tức là Bồ Tát làm đầy đủ những cái nhân duyên để thị hiện. mà không trụ một pháp nào. Tại vì sao? Tại vì pháp nào cũng là phương tiện, cũng là tạm thời. Chứ chữ trụ này á, có nghĩa là không có dính mắc. Nhưng mà mình, mà Bồ Tát có chỗ trụ, đó là gì? Trụ nơi tâm Bồ Đề mà làm việc, trụ nơi cái giọng mảnh của mình mà làm việc. Ví dụ thôi, bây giờ mình làm một cái việc gì mà cái tâm của mình nó không có vững ở cái mục đích thì làm sao mình làm? Đó, cho nên Bồ Tát có chỗ trụ, nhưng mà có những cái chỗ không trụ. Trụ là trụ cái tâm của mình cho vững ở cái mục đích mình làm. Còn tất cả sự việc mình làm thì, và người mình đối tác mình phụng sự không có trụ. Ví dụ nay tôi trụ vô cái người đó thì mai mốt cái người đó không còn thương mình nữa, cái mình buồn khổ sao? Cho nên hễ mà họ, mình tới với họ, mình làm xong rồi đi. Nhưng mà Bồ Tát có chỗ trụ của Bồ Tát, đó là trụ ở cái tâm bất thối, trụ ở cái chỗ không lui sụp. Thì mình phải có chỗ trụ chứ. Ví dụ nè, người tu của mình thở đâu? Trụ ở đâu? Trụ ở chùa, phải không? Nhưng mà rồi á, người ta cần mình đi làm Phật sự thì mình đi, nhưng mà chỗ đó không phải là chỗ mình trụ, mình tới phụ thôi. À, còn cái người tu thủy chung cũng là ở chùa. Còn bất cứ làm một cái việc gì bên ngoài đó là tới đó làm xong rồi mình rút, mình trở về cái chỗ của mình phải trụ. Mình nói ví dụ vậy đó. Vì chư đại Bồ Tát học tất cả pháp rồi sao đắc đạo? Bồ Tát có bốn sự hy hữu, chẳng thấy có pháp khác hơn sự ấy. Chữ hy là gì? Chữ hy là hiếm. Chữ hữu là có. Hy hữu nghĩa là hiếm có. Có phải không? Thí dụ mình nói trời ơi, bữa nay hy hữu dữ nha. Tức là có chứ không phải không, nhưng mà hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm. Và ở đây Bồ Tát có bốn cái điều mà hiếm có, ai có thể làm được. Một, Bồ Tát có thể ở nơi chúng sanh giải đãi mà siêng tu tinh tấn. Đây gọi là hy, là sự hy hữu thứ nhất. Thường thường á, mình sống đâu cái mình sâu đó. Mình gần ai mình dính đó. Ví dụ người nào siêng mình siêng theo, người nào lười mình lười theo. À, người mình sống mình hay bị cái gì, cái ảnh hưởng. Nhưng mà Bồ Tát đặc biệt là khác. Bồ Tát á, là thấy chúng sanh giải đãi thì chính bản thân mình phải siêng năng. Tại sao vậy? Tại vì mình là những người nghịch lưu. Nghịch lưu tức là đi ngược dòng. À, thí dụ như bây giờ chiều hôm nay đó, quý vị đang đi ngược dòng đó. Không? Giờ này á, có thể là người ta đang đi chơi, người ta đi ăn tiệc vân vân. Hôm rồi Pháp Hòa có làm lễ quy y cho một gia đình Phật tử ở Việt Nam. Thì gia đình anh này liên lạc muốn quy y, Pháp Hòa nói thôi ở gần ở bển thôi quy y cho nó tiện. Một hai không, nói xin thầy, tại con có duyên với thầy. Thì thôi rồi cũng phương tiện, tức là quy y qua webcam long distance, mở internet rồi bên kia thấy bên này thấy bên kia. Anh này á là nhậu số một. Vậy mà từ khi mà quy y tới nay rồi á, là bỏ không có nhậu nữa. Mà anh nói rằng bây giờ á, con nguyện ăn chay mỗi tháng là rằm mùng một với hai ngày cuối tuần. Anh mới nói thầy biết tại sao con phải ăn chay cuối tuần không? Tại vì hai ngày cuối tuần là hai ngày bạn nhậu nó rủ. Mà con không đi thì không được. Mà giờ chỉ còn cách là mình ăn chay thì mình mới thể từ chối được. Pháp Hòa mới nói làm vậy rồi bạn bè họ buồn không? Nói chịu thôi thầy, tại mình muốn tu thì phải làm sao? Hãy chấp nhận cái này thì phải bỏ cái khác. Cái đó là một sự tinh tấn. Tại vì sao? Tấn có nghĩa là mình đi tới. Chữ tinh là gì? Tinh là không có tạp. Chữ tinh là thuần một chất chứ không có tạp cái khác. Thí dụ mình nói mình là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là sao? Thuần một chất, chất đó là chất Phật chứ không có chất khác. Phật tử thuần thành có nghĩa là đây là Phật tử thuần một chất chứ không có pha cái khác. Cho mình Phật tử cũng vậy, mình không có pha cái khác ở trong cái đời sống của mình. Thì ở đây anh mới nói rằng bây giờ con ăn chay là ngoài cái rằm mùng một và dứt khoát là cuối tuần phải ăn chay thôi, còn không là bạn nhậu nó réo dữ lắm. Rồi nãy mới kể nói, mới tức thì đây con đi qua nhà người bà con ăn tiệc, con không có báo con ăn chay, tới đó không có ăn chay. Thầy biết con ăn gì không? Con ăn đậu phộng không? Rồi nói thôi bữa nay xả một bữa đi. Con nói không, đã nhất định như vậy thì cứ như vậy thôi. Thở đây Bồ Tát có thể ở nơi chúng sanh giải đãi mà siêng tu tinh tấn, đây gọi là hy hữu. Tại sao hy hữu? Hiếm ai làm được. Thường thường là mình nói ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình muốn đi chùa, mình rủ một cái người mà thường xuyên hàng tuần đi với mình, mà bữa đó cái người đó họ không đi, cái nó thôi bữa nay chị cũng đi, cái tôi ở nhà luôn. Thường thường mình là vậy, tức là thường thường mình đi á, mình hay đi chung, mà bữa nay cái người đó không đi cái mình cũng lười. Thường thường mình thấy ai tụng kinh cái mình mới tụng theo. Để ý ngủ, mình ngủ chung phòng cũng vậy, nhất là cái tuổi mà ham ăn ham ngủ đó. Bây giờ mình để đồng hồ mình thức rồi, mình định công phu rồi, mình nhìn lên mình thấy sao ông huynh ông đệ của mình ông cũng ngủ, cái mình sao ngủ luôn. Hồi đó Pháp Hòa mỗi lần mà báo chuông cái đi ra dòm chánh điện, có bộ sao giờ này 6 giờ mà không thấy ai hết à? Thôi đi vô làm tiếp. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình khác với Bồ Tát không? Nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được. Nếu mình làm được thì thật là hiếm có. Nếu mình làm được thì thật là quý. Tam sinh hữu hạnh. Không? Tức là thiệt là ba đời mới có được chuyện như vậy. Đây là chuyện hy hữu thứ nhất. Thấy người ta lười thì mình siêng. Thường thường mình hay sanh nạnh lắm. Tại sao người đó không làm mà biểu tôi làm? Thì cái đó là cái tâm bình thường của chúng sanh. Hồi mình ở nhà cũng vậy. Giờ má cứ bắt mình út mình rửa, mà trong khi đó anh hai anh ba không rửa. Cái là mình nói tại sao anh hai anh ba không rửa mà con rửa? Đó là mình. Chứ ít khi nào mình nói anh hai anh ba lười thôi để con xin. Hôm bữa có một em nó tội lắm. Nó gọi lên, nó nói thầy ơi con khổ quá. Nói chuyện gì? Gia đình con là 4-5 anh em, mà có một mình con với đứa em kế con là biết thương cha thương mẹ, là không làm cha mẹ buồn khổ thôi. Còn ba người kia là thay phiên nhau làm ba mẹ con khổ. Mà mỗi lần mà con thấy mà những người đó làm ba mẹ con khổ thì con với em con phải cố gắng hơn nữa để bù đắp khỏa lấp lại ba, để bù cho ba cái người kia hành khổ ba mẹ. Thì quý vị nghe như vậy thì quý vị thấy hiếm có không? Hiếm. Bây giờ trong 5 người con mà 3 người làm khổ, mà 2 người làm vui thôi, giờ nó thấy cái khoảng trống của 3 người kia, nó ráng nó làm hơn để làm gì? Để nó bù cho 3 cái người đó. Thành thử ra đó là một sự hy hữu. Thứ hai là Bồ Tát có thể ở giữa chúng sanh ngang ngược giận thù mà siêng tu hành nhẫn nhục, đây gọi là hy hữu thứ hai. Thường thường chúng sanh sống theo cái thói thường là mình ăn miếng trả miếng, lấy đánh trả đánh, là trong kinh thường dùng lấy đánh trả đánh, là người ta đánh mình một cái thì mình phải đánh lại, chứ mình không có, hoặc là mình làm hơn chứ không thể nào mình nhường nhịn được. Mà nếu mà tu dữ lắm là nhịn 3 lần thôi. Và mình không có để cho người đó đánh mình là lần thứ 4. Ở đây, Bồ Tát làm cái việc hy hữu là siêng tu hành nhẫn nhục khi thấy người ta hận thù. Ở đây không có nghĩa là, thí dụ mình thấy người ta giận, mà thật sự cái người mà hay giận á, là cái người thường hay khổ. Tại vì ai khổ chưa biết, nhưng mà chính bản thân họ khổ trước là bởi vì họ thường sống với cái giận. họ thường sống với cái giận, mà thường thường á, cái giận á, là nó từ ở trong lòng nè, mà cái giận á, cái hờn á, là nó nằm ở trong mấy chục cái phiền não mà theo duy thức học họ phân tích á. Không, mà cái đầu tiên nhất là phẫn, chữ phẫn nghĩa là giận, mà giận mà giận ra mặt á, giận mà nó ào ào đó kêu là phẫn, phẫn nộ đó, mình nếu mình nói thật là phẫn nộ. Rồi kế cái chữ phẫn đó mới gì, mới tới hận. À, phẫn hận phú não rồi đó, ai mà học duy thức thì biết mấy cái từ đó. Thì ở đây cái người ngang ngược giận thù, thấy chúng sanh ngang ngược giận thù mà xuyên tu hành nhẫn nhục. Có nhiều người rất là ngang, nhiều khi có lỗi cũng không nhận mình lỗi, hoặc là chỉ muốn là mình đúng thôi, còn mọi người xung quanh là phải sai. Có nhiều khi mỗi khi mà một cái sự việc gì cãi đó là phải cãi cho tới thắng, chứ không có chịu thua. Thành thử khi mà muốn thắng rồi á, thì nói gì? Nói đủ kiểu đủ cách, nói dọc nói ngang, nói sao cũng được hết. Cho nên rồi mình, một vị Bồ Tát thấy như vậy, ở đây á, mình có một cái sự tinh tấn ở trên cái phương diện nhẫn nhục. Tinh tấn nó có ba loại. Thứ nhất là phi giáp tinh tấn. Thứ nhì là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Thứ ba là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Thứ nhất là phi giáp. Chữ phi nghĩa là mình mặc. Mặc vào trong người mình một cái áo giáp của sự tinh tấn, gọi là phi giáp tinh tấn. Còn mình nhẫn nhục thì phải phi giáp nhẫn nhục. Hồi chiều này có một bác lên thăm Pháp Hòa ngồi nói chuyện, thì bác mới nói bây giờ về hưu rồi, cũng muốn dùng cái thời giờ còn lại để mình làm được những công việc gì phước lành. Bây giờ con đang tập về chùa để con làm công quả, nhưng mà con gia chưa có dám vô sâu, con đang rảo rảo ở ngoài coi con chịu nổi không. Thiệt tình nói vậy đó. Cái Pháp Hòa cũng thấy thương, rồi Pháp Hòa mới lấy tay và để trên vai. Pháp Hòa nói mai mốt mỗi lần tới nhớ mặc cái áo giáp. Bác nói dạ, bởi vậy hôm nay con mới rảo thôi, coi con chịu nổi không. Như vậy thì mình mới thấy rằng trong cuộc sống tu hành của mình hàng ngày, cái y mà mỗi ngày mình đắp, cái áo tràng mỗi ngày mình mặc, đó là cái áo giáp, mặc dù nó làm bằng vải. Nhưng mà bởi vì cái lá y đó được gọi là y nhu hòa nhẫn nhục, nhớ không? Kinh Pháp Hoa dạy mình phải mặc cái y nhu hòa nhẫn nhục. Rồi mình phải ngồi trên cái tòa gì? Tòa gì? Ngồi trên cái tòa các pháp là không, các pháp không làm tòa, y nhu hòa nhẫn nhục. Rồi mình vào cái nhà gì? Từ bi lớn là nhà. Trong Kinh Pháp Hoa dạy ba câu. Mình phải vào cái nhà gọi là nhà từ bi. Từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Cho nên á, cái áo giáp đó nó không nhất thiết là phải mà bằng sắt, phải không? Cái áo giáp đó chỉ là một cái lá vải thường thôi, nhưng mà bởi vì nó có cái tên là y nhẫn nhục. Cái áo tràng mình đang mặc đó là cái áo của nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên nó cái màu lam đó, cái màu lam là cái màu của hương khói, màu hiền hòa. Gia đình Phật tử các em đi sinh hoạt cũng mặc màu lam, đó là cái màu nhẹ nhàng của hương khói, màu của sự hiền hòa. Còn cái màu nâu với cái màu vàng đó là màu của đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Mình chịu đựng được không có nghĩa là mình để cho người ta lấn lướt ăn hiếp mình, nhưng mà mình đang tu cái hạnh chịu đựng, nhẫn nhục. Còn ai đó chưa được, chưa đạt, thì người ta sẽ có cơ hội để người ta thấy cái gì? Cái quá trớn của mình, để rồi tự tìm cách dừng. Mình phải thấy cái sự ngang ngược, giận thù nó đâu có đẹp. Rồi không lẽ bây giờ mình đi ngang ngược, mình giận thù nữa sao? Thì hóa ra sao? Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thì cái người kia cọc cằn thô lỗ, rồi không lẽ mình cọc cằn thô lỗ theo, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mặc dù đầu mình chưa tròn, áo mình chưa vuông, nhưng mình sống được như vậy thì có nghĩa là mình sống với cái đạo lý vuông tròn. Nhưng mà quý vị nhìn ở cái áo vạt hò đó, cái áo vạt hò quý vị mặc đó, cái cổ là cổ tròn đúng không? Mà cái vai ở bên trong nó có lót một cái miếng vải, quý vị nhớ không? Miếng vải đó, cái vải mà lót bên trong nó vuông, cổ thì tròn, mà ở trong là vuông, thì quý vị cũng đang mặc cái áo gì? Áo vuông tròn đó. Còn cái người xuất gia, đầu thì cạo là đầu tròn, áo mặc thì y á, nó từng ô vuông là áo vuông. Đầu tròn áo vuông là sống theo cho nó vuông tròn. Nhưng mà cái áo mình đang mặc, cái áo vạt hò mình mặc tới chùa mình công quả đó, nó cũng chứa đựng cái ý nghĩa vuông tròn ở trong đó. Cho nên bây giờ mình á, thí dụ á, mình sống ngang ngược, thì mai mốt á, mình có ra đi thì người ta cũng thương tiếc mình bằng cách là người ta tiễn xong rồi thôi, chứ còn không có thật sự nói chữ thương với chữ tiếc thì nó hơi dư, không có tiếc mà cũng không thương. Thứ người ta thương người ta mới tiếc. Cho nên thí dụ mà người nào mà ta quý quá hay tin người đó mất, người ta mới để cái chữ sao? Vô cùng thương tiếc. Còn không thì người ta không có vô cùng thương tiếc. Người ta nghe mình đi thì người ta nói sao? Vui lòng tiễn biệt. Ngày hôm qua Phá Hòa đọc một câu tiếng Anh rất là hay. Mà cái câu này á, thì ra là nguyên bản tiếng Anh. Khi anh sanh ra, anh khóc, người xung quanh anh cười. Anh hãy sống như thế nào để mai kia anh ra đi, anh cười, người ta khóc. Cái câu đó bằng tiếng Anh gọi là phi giáp tinh tấn. Rồi và cái thứ hai là gì? Nhiếp thiện pháp tinh tấn. Tại sao mình phải tinh tấn? Vì mình muốn làm tất cả những việc lành, cho nên mình siêng năng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ mỗi tuần mình siêng đi chùa, mình làm công quả, mình nghe pháp thoại, đó là có phải một hình thức nhiếp thiện pháp không? Có. Có nghĩa là mình thực hiện cái sự siêng năng của mình qua cách là mình học tất cả các pháp lành. Cho nên dù á, mình quét một cái sân, rửa một cái chén, lặt một cọng rau, thì tất cả cái đó đều là nhiếp thiện pháp tinh tấn hết. Quý vị làm một cái việc mà Hòa rất là vui, là cứ mỗi lần tới chùa mà trước khi đi xuống bếp công quả đó, là quý vị mặc áo tràng vô, quý vị lên lại Phật rồi quý vị mới xuống bếp. Lên chi biết không? Lại thứ nhất, con nguyện mặc áo giáp tinh tấn. Lại cái thứ nhì, con nhiếp thiện pháp tinh tấn. Cái lại thứ ba là lại cái gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Con làm cái việc này là con làm lợi lạc cho mọi người, chứ không phải cho ai hết. Ba thứ tinh tấn ha. Phi giáp tinh tấn, nhiếp thiện pháp tinh tấn và lợi lạc hữu tình tinh tấn. Bây giờ mình có siêng mình làm cái gì đi nữa thì mình cũng vì lợi lạc cho mọi người mình làm. Quý vị thấy có những vị xuất gia làm việc không ngừng nghỉ, chỉ vì là muốn làm lợi lạc cho hữu tình thôi. Ngày hôm bữa thầy viện chủ, thầy ngồi thầy nói chuyện, không biết nói gì đó, đại khái trong cái câu chuyện thì thầy mới nói mình sống ở đời chưa biết cuộc đời của mình nó còn mấy năm nữa. Thầy mới nói bây giờ là thầy cũng 65 rồi, thầy giỏi lắm là vài năm nữa thôi, cho nên bây giờ thầy cũng ráng, thầy làm được cái gì thầy làm. Mà Pháp Hòa mới thấy rằng á, là mình sống trong đời mình phải có một cái sự hỗ trợ. Quý vị thấy Pháp Hòa có nhà thì thầy thảnh thơi, tức là cái gì mình cũng làm thì thầy khỏe, nhưng mà khi Pháp Hòa đi á thì thầy phải gánh hết. Rồi khi Pháp Hòa có hữu sự gì thầy email Pháp Hòa mới nói sự việc như vậy như vậy, rồi giờ thầy có, thầy nói thôi được rồi, lo công việc cho nó xong đi, để bên này thầy lo. Thấy không? Thành thử mình thấy rằng á, cái cõi tịnh độ á là phải chia nhau mà làm, chứ không phải một người mà hốt hụi, không phải một người mà hốt hết được. Cho mình sống là mình có hỗ trợ, mà mấy chục năm nay á thì hễ Pháp Hòa mà lo việc trong á thì thầy lo việc ngoài, thì cái chùa nó mới vững được. Tức là một người lo tổ chức tu học hướng dẫn, còn thầy là thầy thích làm cái việc xã hội thì thầy làm, coi như là đối ngoại, còn người đối nội cũng như vậy. Không, thành thử ra quý vị biết là mình chia nhau việc. Dự chiều thứ ba hay là sáng thứ ba đó là bác Trúc Hiền có mặt rồi, chuẩn bị cái này cái kia. Cái sáng thứ tư là mỗi người ăn việc, dự tường, dự bủ, dự phát thì làm lá chuối, xếp dây, thí dụ vậy. Ai là mỗi người một việc thì công việc nó mới chạy, chứ còn mà dồn nhau vô cục hết là có tai nạn. Quý vị thấy không? Giống như xe mà chạy vậy đó, chỉ cần dồn lại trong một cái tích tắc thôi là 140 chiếc xe nó dồn là nó làm cái rầm liền. Cho mình chia nhau. Kinh Di Đà có dạy mình, cõi tịnh độ không phải xây bằng một người, mà tịnh độ được xây bằng nhiều người. Ở trong sách đó, có kể rằng khi Ngài Huyền Trang đó, Ngài đi từ Trung Quốc qua bên Ấn Độ thỉnh kinh đó, thì có những ngày Ngài phải đi qua những cái con đường, những cái đoạn đường sa mạc nóng bức, khó chịu, mà tối thì lạnh, ngày thì nóng. Và trong khi đó đó thì Ngài nhìn ra thì Ngài thấy cái có đoạn đường phía trước là nó còn dịu dợi. Nhưng mà Ngài quyết định một câu. Ngài nói á, thà đi về hướng Tây thêm một bước mà chết, còn hơn lui về phía Đông một bước để được sống. Phía Đông là Trung Quốc, phía Tây là Ấn Độ. Ngài mới nói rằng thà đi một bước nữa, đi về phía Tây một bước nữa rồi chết cũng được, còn hơn là lui về một bước phía Đông mà để được sự sống. Thì quý vị mình mới thấy cái dũng mãnh tinh tấn của Ngài. Ngài phi giáp tinh tấn. Ngài nhiếp thiện tinh tấn, và Ngài gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Vừa rồi đi Nhật thì ghé thành phố, ghé một thành phố hình như là thành phố Kyoto, thăm một ngôi chùa mà thuộc Pháp Tướng Tông, tức là theo cái tông của Ngài Huyền Trang đó, về di thức đó. Thì người ta có xây một cái điện để kỷ niệm Ngài Huyền Trang, ở trong đó có thờ cái tôn tượng của Ngài. Thì bước vào cái khu vực kỷ niệm đó đó, ngay cái điện thờ Ngài Huyền Trang có hai chữ treo ở trên cái nóc của cái điện đó là bất đông. Bất có nghĩa là không, đông là phía đông. Thì khi thấy cái chữ đó thì Pháp Hòa mới nhớ cái câu này. Thì trong lòng mình hơi nghi rằng có nghĩa là Ngài nhất định không về phía đông. Nhưng mình không có dám nói, tại sợ cái nghĩ của mình nó sai. Cho nên mới hỏi cái ông mà hướng dẫn người Nhật á, hỏi ổng vậy chứ cái chữ bất đông nghĩa là gì. Theo chữ nghĩa thì cái chữ bất nghĩa là không, đông là phía đông. Thì ông mới giải thích. Thì khi người nghe cái sự giải thích thì mọi người trong đoàn mới ồ ra. Thì Pháp Hòa mới thêm câu chuyện này để kể cho đại chúng nghe. Lý do nào có hai chữ bất đông? Bởi vì đó là lời phát nguyện của Ngài Huyền Trang. Trong lúc mà Ngài đi mà nó khổ sở trên bước đường như vậy, thì Ngài phát một cái nguyện giống mảnh, đi thêm một bước nữa về phía Tây rồi chết cũng được, còn hơn lui về chỉ có một bước mà được sống thì nhất định không lùi. Cho quý vị mới thấy là mình nhiêu ít mình làm lợi lạc. Điều thứ ba, Bồ Tát thấy các chúng sanh đi đường tà mà tự mình siêng tu hành chánh đạo, đây gọi là sự hy hữu thứ ba. Đi đường tà là gì? Tức là những con đường nó lệch hướng. Chữ tà có nghĩa là nó ngã, không có chánh nữa. Giống như buổi chiều á, buổi chiều mặt trời mà lặn xuống nghiêng thì mình kêu là tà gì? Tà dương. Cái chữ tà có nghĩa là khi nó méo rồi, nó lệch xuống rồi, nó không còn chánh nữa. Cho nên rồi chữ chánh là nó ngay. Cho nên mình là Phật tử, mình phải có một cái nhìn cho nó, mình một cái nhận biết nó rõ như vậy. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sanh đi đường tà mà tự mình phải siêng tu hành chánh đạo, đó là hy hữu thứ ba. Mình đi tà rồi mình dẫn người khác đi tà nữa là cái lỗi. Cho nên có một lần có một vị thầy dạy Pháp Hòa đó, không có cái gì lỗi bằng khi mình dẫn cho người ta lạc hướng của cái tâm. Tại vì cái đó nó trầm luân sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Cho mình á, quý vị nhớ anh chàng vô não không? Người thầy đó chỉ vì tức mà dạy cho anh cái pháp sai. Thì cuối cùng phải gặp Phật để Phật độ. Bà vợ của ông thầy á, thì thương anh chàng vô não. Một hôm ông thầy đi vắng thì bà vợ mới tới có những cái lời đường mật với vô não. Thì lúc đó vì giữ cái đạo làm đệ tử mà không dám, thì cái bà này bà tức. Ông chồng bà về thì bà nói hồi nãy ông đi vắng ở nhà, cái chàng đó đó tới nó bậy bạ với tôi. Thì ông thầy ông tức quá mà ông không biết làm sao, mà ông không có thể nào ông chửi mắng. Ông mới nghĩ ra cái cách là bây giờ hại nó, bằng cách nói bây giờ con muốn mà tu cho mau đắc quả đó thì con phải đi chặt 100 cái lóng tai, con xỏ thành một cái sâu chuỗi con đeo. Và từ đó anh mới có tên là vô não đó. Vô não có nghĩa là cái người không còn cái trí hóa nữa. Anh chặt được 99 người rồi còn thiếu người nữa thôi. Tại vì bây giờ dân làng ta chạy trốn hết rồi. Anh nghĩ bây giờ mình chỉ còn cái nước về chặt cái ngón tay của bà mẹ thôi. Chứ bây giờ còn ai nữa mà chặt ngón tay bà mẹ mình, hy sinh bà mẹ đi rồi để mình thành đạo. Anh rước bà mẹ anh chặt, cũng may bà mẹ còn khỏe chạy được. Chứ cỡ như Trúc Kim chắc bị thanh toán rồi. Thì là Đức Phật xuất hiện kịp, thì anh mới thấy, anh mới nghĩ rằng bây giờ là rượt ông này còn hơn. Phải không? Đối đế lắm mình mới kiếm bà già, chứ bây giờ mà rượt được các ông này thôi rượt. Mà khi mà rượt Phật, rượt và Phật đi từ từ, Phật đi như mình đi nãy vậy đó, mà anh rượt không tới. Anh mới la lên, anh nói dừng lại, dừng lại. Đức Phật mới nói, này anh chàng vô não ơi, tôi đã dừng từ lâu rồi, chỉ có anh là chưa dừng thôi. Anh nghe được như vậy giống như là một cái lời mở tâm, khai đạo. Anh quỳ xuống và anh tu theo Phật. Mà bây giờ trong đạo mình gọi là anh vậy chứ, thì mình kể theo câu chuyện đó, chứ bây giờ mình phải gọi là tôn giả đó. Tôn giả đó, bởi vì ngày tu, ngày thành tựu. Bây giờ qua Ấn Độ á, cái tháp của ngài vô não còn đó. Quý vị có nhớ không? Kỳ đó đi rồi mình ghé lên rồi có cái ông rồi có cái ông mà ông tới ông làm gì, ông massage chân hả? Nhớ không? Lúc Pháp Hòa đi lên cái tháp đó đó. Thì đây gọi là gì? Thấy chúng sanh đi đường tà, mình đi đường chánh. Điều thứ tư, Bồ Tát vì độ chúng sanh chuyển khỏi sanh tử mà dùng thâm tâm phát vô thượng bồ đề. Đây gọi là hy hữu thứ tư. Vì độ chúng sanh chuyển khỏi sanh tử mà dùng thâm tâm phát vô thượng bồ đề. Cái này nó sâu hơn. Đưa người ta ra khỏi cái chỗ sanh tử khổ đau mà mình phát cái tâm vô thượng bồ đề. Từ vô thượng bồ đề là tâm làm Phật á. Vì vậy, ở đây là bốn sự hy hữu của Bồ Tát. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn sự hay sanh hỷ tâm. Hỷ tâm tức là cái tâm vui. Một là thấy các chúng sanh ở trong sanh tử chẳng tinh tấn được, Bồ Tát tự thấy mình ở trong Phật đạo tu hành tinh tấn, bèn sanh tâm, bèn sanh hỷ tâm. Cái chữ hỷ tâm này là tự mình vui với mình, chứ không có nghĩa là mình thấy người ta biếng nhác rồi mình chê cười. Cái chữ hỷ tâm này có nghĩa là mình nhìn lại mình thấy mình còn có sự siêng năng, không đến nỗi giải đãi, thì tự hoan hỷ với mình. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Khi mình nghe những cái thiên tai, những cái khổ nạn ở nơi này, nơi kia, hay là thậm chí bây giờ đó, người ta thất nghiệp, mình bây giờ mặc dù công việc nó không có nhiều như hồi đó, nhưng mà ít ra mình vẫn còn có công ăn việc làm, đủ sống qua ngày, thì mình sao? Tự mình vui mừng. Không có dám cầu hơn. Mình tự mình vui mà không có mình không có dám cười người đó. Nói trời ơi cái anh đó như không phải. Cái chữ sanh hỷ tâm không có nghĩa là mình chê cười người khác. Mà tự mình có một cái sự hoan hỷ. Và vì mình chưa đến nỗi đi vào cái con đường đó. Thứ hai là thấy các chúng sanh lòng họ thường giải đãi, Bồ Tát tự thấy mình ở trong Phật Pháp tinh tấn nên sanh hỷ tâm. Thấy người lười mình còn siêng mình vui. Ba là thấy chúng sanh sân hận tật đố, Bồ Tát tự thấy mình không sân hận tật đố, thường có lòng từ bi nên sanh hỷ tâm. Chữ sân hồi nãy mình nói, chữ sân có là giận mà ra mặt. Còn chữ hận á, nghĩa là mình ôm ở trong lòng. Có nhiều khi á, mình giận cái người đó xong rồi, cái người đó xin lỗi, cái mình nói tha. Nhưng mà thật sự mình chỉ tha ở trên mặt, Nhưng mà cái lỗi lầm người đó mình còn ôm ở trong lòng, thì cái đó, cái ôm đó nó thành ra hận. Cho nên quý vị thấy thường thường á, tại sao người ta phải trả thù? Tại vì người ta có hận. Cái chữ hận là cái mà nó nằm ở trong lòng. Còn cái thù á, là người ta muốn trả. Cho nên người ta nghĩ rằng phải trả cái thù thì mới rửa được cái hận. Trả thù rửa hận á. Vì cái hận là cái hằn đau ở trong lòng. Cho nên người ta kiếm cách người ta trả. Có những cái câu chuyện Việt Nam người ta viết ra để nói lên những cái câu chuyện này. Giống như là cái cô đó cổ, này là chuyện thôi. Cái cô đó cổ hồi nhỏ đó cổ bị người ta, cái ông đó đụng lái xe đụng mẹ cô chết. Rồi thì cái ông đó ông bỏ ông đi luôn. Mà hồi nhỏ quá cô không có biết la, cô không biết, rồi mất tích luôn. Thì khi cô lớn lên, cô đi làm thì cô mới quen được một cái chàng thanh niên. Thì cái ngày mà người thanh niên đó dẫn cô về nhà để ra mắt cha mẹ, thì cô mới nhìn ra được cái người mà ngày xưa đụng mẹ cô chết rồi bỏ chạy là chính cái ông này, là ba ruột của cái người yêu của cô. Thì ngay cái giây phút đó, từ một cái yêu, yêu thật á, nó biến ra cái hận. Là cô nhất định bằng mọi cách cô phải vào trong gia đình này để mà hại cho cái gia đình này tán gia bại sản, để trả cái thù mà ngày xưa ông này đã đụng mẹ cô mà bỏ chạy. Rồi thì cái câu chuyện đó xong thì người ta mới đưa ra, người ta nói rằng á, nghe là có những cái hận thù mà người ta không nguôi được, và người ta tìm mọi cách để người ta rửa hận. Mà liệu khi rửa cái hận rồi thì cái sự đau khổ trong lòng mình nó vơi không? Hay là cái sự mà tội lỗi của mình nó có hết không? Thí dụ bây giờ cô thương cái anh chàng đó thiệt đi, nhưng mà vì hận người cha của anh này cho nên làm cái việc đó. Thì thí dụ bây giờ anh này thì làm sao sống chung với một cái người mà làm cho gia đình mình tan nát như vậy? Thì nhất định là phải có sự chia tay. Thì cô ngược lại, cô cũng phải trả với một cái giá là ôm một cái nỗi đau khổ xa cái người mình thương. Cho nên nó chồng chất những cái oan kết, những cái túc trái với nhau. Túc trái tức là nợ cũ với nhau. Cho nên chập chùng không hết. Cho nên đời này mình thấy tại sao có những cái oan nghiệp, mà những cái chuyện đó không phải là người ta viết truyện, nhưng mà người ta cũng dựa trên những cái câu chuyện nó có thật ở trong đời này mà người ta nói. Cũng giống như quý vị đọc sử của vị tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc thời Phật vậy đó. Cho nên thời nào cũng có những cái người từ những cái đau khổ đủ thứ hết. Tật đố là gì? Tật đố có nghĩa là cái sự ganh tức, ganh tị của mình với một cái việc làm của ai đó thì gọi là tật đố. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa không biết làm cái đó, mà Pháp Hòa thấy ai làm đẹp hơn, hay hơn, giỏi hơn, thì Pháp Hòa ganh với cái người đó. Thì cái hình thức như vậy gọi là tật đố. Mà trong cuộc đời này á, chúng sanh thường tật đố nhiều cách. Thí dụ bây giờ mình không có hạnh phúc, bản thân mình mất đi những cái hạnh phúc, mà mình thấy bạn bè mình hạnh phúc hơn mình, trong đó nó có cái gì đó, nó làm sao? Nó không vui, nó tật đố. Ở trong Phật giáo Trung Hoa có một vị thiền sư, ngài mù. Nhưng mà ngài nói rằng á, có nhiều lúc tôi nghe người ta tới chúc mừng với nhau, nhưng mà trong cái câu chúc mừng đó đó, ở chiều sâu của câu chúc mừng đó, tôi nghe có cái hơi hám của sự ganh tức. Rồi cái người ta đau khổ, cái người kia lại chúc mừng, và trong chiều sâu của câu chia buồn, nhưng mà trong chiều sâu của câu chia buồn đó, tôi nghe có cái gì nó hân hoan, nó vui vẻ. Bởi vì sao? Tại vì Ngài mù con mắt nhưng mà Ngài không có mù cái tâm. Cho những người mà ở đây Ngài chỉ nói rằng á, có những người họ sống đầy những cái tật đố, đầy những cái sự ganh tức với người này với người kia. Mà những người sống ganh tị như vậy thì thường á, bản thân á, không có được những cái tươi mát. Chút xíu nữa Phật nói, cái này là Phật thấy rõ, cho nên Phật á, gọi là bậc nhất thiết trí. Một người có trí tuệ biết tất cả mọi sự việc và tâm niệm của mỗi chúng sanh. Tại vì sao mà Ngài biết? Tại vì Ngài cũng đã từng trải qua những kiếp sống ganh tị như vậy. Ngài cũng từng trải qua những kiếp sống đau khổ. Và Đức Phật là người giác ngộ, mà từ trong những đau khổ mà Ngài giác ngộ đó. Mình cũng vậy thôi à. Mình mà không có những cái đau khổ, mình không có giác ngộ đâu. Nhờ có đau khổ mình mới giác ngộ. Hôm bữa có anh chị lên chị thăm Phó Hòa, thì chị ngồi chị nói chuyện, chị nói bi, chị kể những cái khổ lụy của chị, cái Hòa chọc và nói sao. Bây giờ nếu mà trở lại 10 năm về trước mà cho chị quyết định, chị dám lập gia đình, chị nói trời ơi con lại ba xã. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà thường thường á, không có ai ở trong đó thì thường người ta không có thấy. Ta cũng muốn tìm cách ta nhảy vô cái đã. Con cá trong lờ nó đỏ lơ đôi mắt đó. Con cá ngoài vòng nó lúc lắc nó muốn vô là vậy. Bây giờ đó, ở trong kinh đó, có những cái đoạn Phật nói về kệ đó, Pháp Hòa lược, để mình lấy những cái câu trường hàng ý chính thôi. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn pháp xa lìa được các nạn, mà gặp chỗ không nạn, được gặp rồi không mất, có thể tu hành Phật Pháp. Tức là Phật nói rằng á, Bồ Tát có bốn pháp để được xa lìa, để được đi đến cái chỗ không có hoạn nạn, rồi từ cái chỗ đó mà tu đến cái chỗ thành tựu. Một là gì? Một là Bồ Tát khiêm tốn dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước, hòa nhan vui vẻ cùng họ nói chuyện, lúc nói luôn mỉm cười. Thì quý vị thấy không? Tại sao mình gặp nạn? Cái chữ nạn đây không có nghĩa là, có nhiều khi nạn là gì? Người ta ghét mình, người ta hại, cũng có. Rồi nạn là gì? Nạn đây là mình bị vào một cái thế là luôn luôn mà là cái lười, cô độc, cô đơn. Rất là đơn giản. Bồ Phật dạy á, chỉ cần một Bồ Tát nào làm được cái điều này thì người này sẽ lìa được tai nạn. Là gì? Phải khiêm tốn dịu hòa. Hễ thấy người chào hỏi trước. Trời đất ơi, cái chuyện nó đơn giản bình thường vậy đó, mà Phật lại nói là Bồ Tát đó nha. Còn thông thường á, mình đợi người ta chào trước không à, có đôi khi còn không thèm trả lời nữa. Nếu nó nói theo người Bắc là không buồn trả lời nữa. Ở đây mới dạy nè, Bồ Tát khiêm tốn dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước, hòa nhan, cái chữ nhan là dung nhan, chữ hòa nhan là dung nhan của mình, vui vẻ cùng họ nói chuyện, lúc nói luôn mỉm cười. Cho nên mình thấy rồi, Phật dạy nói là kinh Đại Thừa chứ thiệt sự là rất đơn giản. Mà chính những cái đơn giản này mà mình làm được thì mình là Đại Thừa chứ có gì đâu. Đại Thừa đâu có nghĩa là mặc áo nâu đắp y kêu Đại Thừa, còn ai quấn y kêu Tiểu Thừa, không phải. Cái đó cái ăn mặc thôi. Đại hay không là ở chỗ cái gì? Cái tâm niệm của người. Mình tụng kinh Đại Thừa, mình nói mình tu Đại Thừa, mà cái tâm mình đó làm sao? Nó Tiểu Thừa, tức là mấy cái chuyện này nè. Cho nên á, tại sao gọi là bảo tích. Bởi vì cái kinh đó nó tích chứa mỗi lời, mỗi bài kinh như những viên ngọc quý báu, cho nên gọi là đại bảo tích. Chữ đại là nhiều, chữ đại nghĩa là lớn, chữ đại nghĩa là hy hữu, hiếm có, gọi là đại. Quý vị nào thích đọc kinh Đại Bảo Tích? Chơi Pháp Hòa lâu lâu cái Hòa dở kinh Đại Bảo Tích ra đọc, thấy chương nào hay thì ghi chép lại. Cái bản kinh này Pháp Hòa in ra do bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, và ngài dịch cái kinh Đại Bảo Tích này. Rồi gần đây chùa mình có tụng đó, mình đang tụng tới quyển thứ 8 rồi đó. Nhờ trong kinh Đại Bảo Tích nó hay cái là nó từng chương vậy đó, ngắn dài đủ cả. Rồi đây là một cái chương thứ 17, và nó Pháp Hội Phú Lâu Na, mà cái phẩm đầu tiên trong Pháp Hội này là Bồ Tát Hạnh. Ví dụ mình nhờ ai, mình vui vẻ, mình hoan hỷ cái người ta sao? Ta cũng vui vẻ, ta hoan hỷ, ta làm. Giờ ở đây mới nói là khiêm tốn, dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước. Cho nên, mình học theo hạnh của Phật dạy, gặp ai chào trước. Chào trước là hạnh của mình, hạnh của người tu. Cho nên mình làm không có sai đâu. Không có cần nói tới Phật đạo, Bồ Tát đạo, nhân đạo mà ta đã làm được vậy rồi. Một tiếng chào cao hơn cổ. Đó là ông bà mình thường dạy như vậy. Cho nên Pháp Hòa mong rằng khi mình đi đâu, mình đi về, chào chung hết tất cả. Nếu mình không có chào từng người được, xin chào tất cả quý vị, tôi đi về. Đừng có thích cái người nào lại chào người đó thôi. Mà trong khi đó cái người kia ngồi sờ sờ đó, mình không thèm ngó tới. Nó không có đẹp, coi nó kỳ lắm. Mà mình thấy như vậy mình thấy khó chịu lắm. Chứ mình tu được như vậy là mình đúng là con Phật. Ai không chào mình cũng sao, chuyện đó của người ta. Mình nghe lời Phật trước, chắp tay chào tất cả. Không phải Pháp Hòa khoe khoang gì, nhưng mà quý vị thấy lúc nào Hòa bước xuống, buổi sáng gặp quý bác là Pháp Hòa luôn luôn chào quý bác. Thứ nhất, đứng trên phương diện đời, tuổi Pháp Hòa như con cháu quý vị. Pháp Hòa có chào quý vị trước cũng là đúng thôi. Tuổi tác như con như cháu, chào bậc trưởng thượng, đó là cái việc của mình cần làm. Mình là ông thầy hay là bà cô gì không biết, nhưng mà ở trên cái phương diện ứng xử hàng ngày, cái chuyện chào hỏi là cái chuyện rất thông thường. Tại sao mình đi đường, anh Mỹ anh đi ngang mình còn hello được mà. Có quen biết gì đâu, mà đi đường cũng hello một cái nữa. Đi vô chung một cái cầu thang máy, đi vô chung một cái thang máy, khi mà thang máy dừng cái mình nhường cho người ta bước ra. Rồi cái người Mỹ họ lịch sự lắm, họ trước khi họ bước ra have a good day, chúc mình. Quý vị thấy không? Thành thử nhân đạo mà còn như vậy, huống chi là Phật đạo, Bồ Tát đạo mà không là, mà Phật tử nữa chứ. Cho nên tại sao mình quy y? Mình quy y để mình làm Phật tử, chứ không phải làm tục tử. Chưa tu, chưa quy y là tục tử, là phàm phu. Mà quy y là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì giây phút đó là Phật tử. Còn mình sống theo kiểu thế gian phàm tục á, ăn miếng trả miếng, đó là tục tử chứ không phải Phật tử. Cho nên mình tự tâm tâm niệm niệm, mình là Phật tử, thì cứ sống với cái thuần chất của Phật tử. Không có nạn gì đâu, đừng lo. Sống như vậy mà ai ghét nổi? Mà người ta không ghét là không có nạn rồi. Quý vị mà coi mấy cái phim á, nó ghét người nào vô làm sao bếp nó phun nước miếng vô cái chén. Ăn cho chết. Chứ mình sống như vậy. Chứ mình cứ theo lời Phật dạy mình sống thôi à. Phật không có dạy mình sai đâu. Cho nên khi mà mình đọc được những cái lời kinh như vậy, mình thấy thương Phật. Dạy từng ly từng tí. Bồ Tát nhất tâm cầu Pháp, thường ưa thưa hỏi, siêng cầu học, hiểu về hà. Hai là Bồ Tát nhất tâm cầu Pháp, thường ưa thưa hỏi, siêng cầu học hiểu, không hề nhàm đủ. Bồ Tát phải cầu Pháp, ưa học hỏi. Đừng có nói, không có thể nói là nhàm đủ, tức là vừa nhàm chán mà vừa cảm thấy đủ nữa đó. Mình thấy ai làm gì hay hơn mình học. Vừa rồi Pháp Hòa đi Nhật á, rồi có ghé vô một cái chỗ đó thì người ta có làm một cái ghế hay lắm. Cái ghế đó là nó một miếng gỗ thôi. Thì cái miếng gỗ này á, là mình để dưới đất, xong rồi mình mới để cái tấm tọa cụ á, lên. Thì ngồi dưới đất như vậy mình có cái lưng mình dựa đó, nó không có đau lưng. Thì Pháp Hòa thấy như vậy Pháp Hòa thích quá đi. Pháp Hòa mới nói với quý vị Phật tử á, Pháp Hòa của ở Nhật á, Pháp Hòa nói rằng bây giờ làm sao kiếm cho Pháp Hòa cái ghế này. Vì Pháp Hòa muốn mang về để cho quý bác ở chùa để mỗi tuần ngày thứ bảy đó ngồi, thí dụ bây giờ quý cô ngồi vậy, giờ sau này có cái miếng ở đằng sau nữa, cái chừng đó không có cái cớ là đau lưng quá không ngồi nổi. Bây giờ là đang đi hỏi đó, tội nghiệp mấy Phật tử bên Nhật cũng sốt sắng, đang đi hỏi những cái chỗ đó để làm. Vì bên Nhật cái người ta thường ngồi đất mà họ làm những cái miếng ngồi như vậy đó rất là tiện. Thì Pháp Hòa mới nghĩ rằng có thể mình, Pháp Hòa nói họ hỏi vậy chứ bây giờ thầy muốn mua nhiều hay ít. Thì Pháp Hòa nó hỏi thử cái giá, nếu mà họ cần. Pháp Hòa mới nói với chú Khải ngồi thử đi. Chú Khải chú ngồi, chú nói chú thích quá. Pháp Hòa nói được rồi, để mình đặt khá khá một chút rồi về Phật tử nào thích đó có thể chia lại đem về nhà ngồi tụng kinh. Bây giờ mình tụng kinh theo kiểu là coi là phải có gì đây nè, phải có hộ pháp hộ pháp bằng cách là ngồi có cái ghế dựa. Quý vị nghĩ rằng cái đó mình có thích, mình thỉnh được không? Pháp Hòa có hỏi giá, quý vị đang search, đang coi cái giá. Thì có một anh Phật tử ở bên đó, anh chuyên là trong cái ngành mà chuyển tải hàng hóa giữa nước này qua nước kia. Pháp Hòa có quen với anh nói được cái chuyện vận chuyển anh lo. Rồi cái chuyện mà lên mạng tìm cái ghế đó giá cả bao nhiêu thì cô Phật tử kia lo. Cho nên Pháp Hòa mới thấy Phật Pháp màu nhiệm cái chỗ là khi cái tâm thành của mình á, với ông mình thương nghĩ tới ai cái tự nhiên nó khiến cho mình gặp. Nhiều khi Pháp Hòa thấy mấy bác ngồi đau lưng thấy tội quá phải không? Cái mình nói chờ không biết làm sao để tự nhiên cái đi qua bển gặp cái ghế đó và chấm liền. Cho nên mình phải tin cái đó. Khi cái tâm của mình mà thương nghĩ đến người nào thì tự nhiên. Con Phật tử Việt Nam email cháu Hòa nói về nè. Con nghe thầy giảng mười phương sen nở, thầy có nhắc đến kinh Vạn Phật. Và con cảm nhận rằng ở bên chùa hình như đang thiếu kinh sách. Xin thầy cho con biết thầy cần bao nhiêu, chúng con sẽ gẩn chuyển để mà gửi qua cúng dường. Quý vị thấy không? Bây giờ Việt Nam người ta gửi đây, người ta cúng ngược lại mình đó nghe. Tại vì mình có cái cuốn kinh Vạn Phật, cái chữ to này nè, Pháp Hòa thích đó. Thì đạo hữu Phật tử đó email qua hỏi thầy cần bao nhiêu quyển, tụi con sẽ chuyển qua. Ở bên Việt Nam mới chuyển qua cho mình mấy trăm bộ kinh, mấy chú mới trở lên Tây Thiên chuyển qua đó. Vì người ta cảm nhận được ở đây mình thiếu thốn. Mình dư ăn nhưng mình thiếu tu, thiếu kinh. Cho nên Bồ Tát cầu học không có nhàm đủ. Thứ ba là Bồ Tát thường thích rảnh rang, vắng vẻ một mình. Chứ Bồ Tát nào tu mà còn thích shopping quá, còn thích đi chơi quá là mình biết đó. Tại sao vậy? Tại vì mình đi thì mình hay bị tán tâm. Có nhiều khi mình để ý vậy nè, buồn buồn rủ nhau đi shopping, không mua gì đâu, đi chơi thôi. Nhưng mà đố ai vào đó không mua. Giống như người ta nói đố ai nằm ngủ không mơ vậy đó. Không, thì bây giờ mình hỏi đố ai vào đó không mua, bảo đảm là phải mua. Mà không phải mua một nữa, mua nhiều nữa. Bởi vì thích mua, mua sỉ. Mua sỉ nó mới rẻ. Rủ nhau mua nhiều nó mới rẻ. Bốn là tự mình an trụ đạo vô thượng Bồ Đề, cũng giáo hóa chúng sanh an trụ Phật đạo. Tức là mình an trụ ở trong đạo vô thượng Bồ Đề rồi mình cũng tìm cách mình giáo hóa cho người khác. Ở đây Pháp Hòa thấy có những vị Phật tử rất là thấy thương. Mỗi tuần đi chùa vậy chứ cũng tìm cách khuyến khích con cái đi chùa. Ở trong cái lớp thiền gần đây có một chị người Tàu Việt. Tuần nào chị cũng khuyến khích hai đứa con trai chỉ lên nó ngồi. Rồi mấy tuần mà nó lên thì không có Pháp Hòa ở nhà đó, nó ngồi thiền xong rồi cũng nó hơi chán chán. Hai tuần lễ nay Pháp Hòa có giảng cho nên nó nghe nó thích. Cho nên là mình mới biết rằng những người nào mà khuyên mình mà đi chùa nghe Pháp đó, không phải là người ta ép uổng gì mình đâu, mà người ta thương mình lắm đó. Người ta muốn mình đi vào trên cái con đạo, con đường an vui, thanh thoát. Nhất là những bậc làm cha, làm mẹ. Chứ rồi bạn bè của mình cũng vậy. Rủ mình đi chùa như hồi sáng này nè. Tịnh Nghi dẫn bạn lên mà tu từ sáng cho tới trưa thôi. Quá đường xong rồi xin đi về. Chị mới nói con tu nửa ngày thôi nha. Pháp Hòa nói không sao. Vậy là quý lắm rồi. Vì người ta chưa có tu được bao nhiêu, thì chưa bao giờ. Mà bây giờ người ta bước vào, người ta được nửa ngày đó, mình mừng. Và hôm nay có những vị lần đầu tiên đi như vậy, Pháp Hòa cũng vui lắm. Để cho quý vị thấy rằng mình tu đó, mình có những vị mà người ta khuyến khích mình, ta sắp tấn mình. Bồ Tát có bốn pháp trên đây nên được khỏi các nạn, gặp được chỗ không nạn, gặp rồi chẳng mất, có thể tu hành Phật Pháp. Là Bồ Tát mình tu được bốn thứ này thì mình không có tai nạn. Rồi mình ở cái chỗ không nạn này, nó thẳng tiến mình đi lên cái chỗ an lành. Thì đó là cái bài kinh. Đoạn sau thì Phật cũng tóm lược bằng cái bài kệ. Thì thôi mình lược cái phần đó. Thì nó tóm lại cái bài kinh này tuy không có dài, và mặc dù lời lẽ thì cũng rất đơn giản, nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu ra được cái nội dung của kinh á, thì Phật dạy chúng ta những cái điều rất là thiết thực, hữu ích, như là một sự nhắc nhở. Cũng giống như mình có một cái chiếc cà rá hột xoàn á. Có nhiều khi mình không có đeo thường, nhưng mà lâu lâu đi tiệc á, mình lại mang ra, mình mang vô. Hay là mình có đôi bông, hay mình có cái dây đi chuỗi vậy đó. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta có rất nhiều những cái lời dạy quý báu rải rác trong kinh. Mà nếu chúng ta không đem ra chúng ta học hỏi thì trước là chúng ta làm sao có của mà không biết dùng. Mặc dù những lời này nó cũ, nghe rồi, biết rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ đi, một cái cà rá hột xoàn mình có hoài, mình đeo mấy chục năm nay cũng có chán đâu, phải không? Mà đeo cái đó thật sự ra nó chỉ là gì đó, sáng sáng một chút vậy chứ có gì gọi là bổ dưỡng cho thân tâm đâu. Nhưng mà mình vẫn thích đeo, không sao, không tội lỗi. Nhưng mà ngược lại, những lời này mình có đem ra, mình trích dẫn, mình tụng lại, mình đọc lại, mình học lại, thì luôn luôn nó làm tăng trưởng lợi ích thêm cho thân tâm của mình và sắp tấn mình trên bước đường tu. Nghĩ như vậy, cho nên Pháp Hòa luôn luôn hễ mà đọc kinh mà thấy bài kinh nào mà lợi ích thiết thực, gần gũi là lập tức Pháp Hòa làm dấu và để dành, để rồi mình đem ra mình chia sẻ với đại chúng. Mình để có, mình có mở một cái safety box ở trong nhà băng á, cũng nhiêu đó, mình biết ở trong đó bao nhiêu hộp hết á, nhưng mà lâu lâu cũng thích vô mở nhìn cái rồi đi ra, phải không? Thì ở đây cũng thế, vật chất mà mình còn đói nó như vậy thì huống chi là lời dạy của Phật, nó quý báu đến chừng nào. Giờ có đem ra mà đọc lại, tụng lại, nhắc lại, cũng luôn luôn tìm ra được những cái sự nhắc nhở. Coi vậy chứ nó lợi lắm. Quý vị thấy sáng nào cũng ra thời công phu, tụng cũng nhiêu đó. Nhưng mà sáng mà ra tụng thời kinh rồi, tự nhiên thấy trong người mình nó có một cái sự nhẹ nhàng, thanh thản của một buổi sáng. Hay vậy đó. Chiều cũng tụng thời kinh mà có tụng thời kinh rồi, tự nhiên trong người mình đó, thấy nó nhẹ nhàng, giống như nó có được một cái món ăn gì cho cái tinh thần mình ngày hôm đó vậy. Hay vậy. Mà nhờ nó nuôi dưỡng mình vậy, mình có cái niềm vui vậy, cho nên mới tu hoài, mới tụng hoài được. Còn tụng mà không có niềm vui, tụng mà thấy sầu khổ quá, ngồi ngáp lên ngáp xuống, chạy theo chữ chạy không kịp nữa, rồi còn lầm bầm nữa, ông thầy mới nói ông đi đâu mà ông đi nhanh dữ rồi xuống không có lợi ích. Cho người nào không biết chữ đừng có buồn, ngồi niệm Phật. Đừng có buồn nói tôi không biết chữ nghĩa. Không, không biết chữ ngồi niệm Phật. Rồi nghe người ta lại mình lại theo, thấy người ta lại mình lại theo, công đức ngang nhau hết á. Thôi thì Pháp Hòa xin kết thúc cái bài kinh ở đây. Cảm ơn đại chúng. Năm ta gì đó, giữa tháng 12 mình sẽ học bài kinh khác. Mấy bài kinh ngắn ngắn ta học để nó kết thúc cái năm, rồi bước qua năm sau mình sẽ học một bài kinh khác nó dài hơn. Dạ, thôi xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Và xin thưa rằng trong thời gian chúng ta học hỏi kinh điển thì vì dựa theo lời kinh để giảng giải, rồi cũng muốn cho đại chúng hiểu rõ thêm, cho nên Pháp Hòa thường đem những cái ví dụ thế này thế kia để cho chúng ta hiểu cái ý kinh cho nó sâu hơn và nó thiết thực trong đời sống. Và có điều gì làm đại chúng không vui, xin đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể, đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện.